Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Tìm kiếm hỏa tinh. Xem ra đây chính là địa tâm. Hà Miu Miu khó được cảm giác được nóng chung quanh độ ấm so vừa mới tại thạch đảo cùng phía trên thạch đồng cao hơn hảo thượng gấp trăm. Khúc Kinh Thức sớm đã lấy ra một cái lam sắc hạt châu bên người mang hạ nhiệt độ, hạt châu thỉnh thoảng tản mát ra màu trắng hàn khí, thoạt nhìn như là phẩm cấp khá cao băng hệ phụ trợ pháp khí, là lấy đến địa để, nàng ngược lại không bằng vừa mới như vậy mồ hôi ướt đẫm. Hẳn là, ngươi xem kia mặt đất trung gian có phải hay không có cái khe. Hà Miu Miu theo tay nàng chỉ phương hướng, lộ ra thần thức đi phía trước đảo qua, quả nhiên trên mặt đất nhìn đến một đảo thật dài rất nhỏ, lại thâm sâu không lường được màu đỏ sẫm cái khe bên trong tựa hồ có lưu động nham tương, thần thức cũng không dám tham vào được quá sâu. Chẳng lẽ đó chính là địa hỏa mạch? Hà Miu Miu không lớn xác định. Nàng cũng chưa từng thấy qua chân chính địa hỏa mạch lớn lên trong thế nào, này khe hở chung có nhiệt lưu sôi trào, cùng ngọc giản miêu tả có vài phần tương tự, chỉ là thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt được đáng thương. Bất quá ngột tuyệt núi hỏa, vốn là cách triệt để tan mất không xa, trước mắt này tinh tế nham tương lưu vừa lúc phù hợp. Hơn phân nửa là được. Chúng ta đi gần chút tìm xem, hỏa tinh liền yêu núp ở bên trong còn có dung nguyệt hoa. Phần lớn đều trưởng tại hỏa lưu bên bờ. Khúc Kinh Thước gặp kia hai đội còn chưa tới đến, hận không thể lập tức được bảo rời đi, nhảy tốc độ đều so bình thường càng nhanh. Hai người nhảy vọt mà tới, mới gặp nham tương lưu chỉ so với thủ đoạn thô lỗ không bao nhiêu, cùng ngọc giản thượng miêu tả, tráng lệ rộng lớn, khí thế bàng bạc, hoàn toàn tương phản, bất quá chính là bởi vì như thế. Họ hai cái trúc cơ sơ kỳ tài năng bình yên vô sự địa hạ tới đất tâm đến. Nếu là bình thường địa hỏa mạch chung quanh nhiệt độ tuyệt không phải họ có thể thừa nhận. Kinh hãi thước, chỗ đó sáng linh quang có phải hay không dung nguyệt hoa? Hà Miu Miu mắt sắc phát hiện, khe hở phía dưới tới gần nham tương ở, có một vòng hình tròn hào quang cùng nơi khác khác biệt, giống như là sinh trưởng thứ gì. Khúc Kinh Thước cẩn thận từng ly từng tí lộ ra thần thức, xuyên thấu tầng tầng nhiệt khí, mới gặp kia giữ càng thêm tia sáng chói mắt trung quả thực có một đóa bàn tay lớn nhỏ xích hồng tinh hoa. Chính là nó. Miu Miu, ngươi giúp ta cảnh giới, hoa này rất là yếu ớt, hái khởi lên có chút phiền phức. Ta cần được hết sức chăm chú, thần thức một chút đều không có thể phân ra, bằng không rất dễ hư hao. Hà Miu Miu từ không có gì là không ứng, từ trong túi đựng đồ lấy ra cửu cái trận kỳ, chuẩn bị dựa theo vệ trường nhạc ngọc giản sở kỳ, bày ra trận pháp đem Khúc Kinh Thước ẩn nút, ngươi chỉ để ý hái, như nghe đánh nhau, nhanh hơn tốc độ là được, ta nhiều lắm có thể để hơn nửa cái canh giờ. Khúc Kinh Thước gật gật đầu, nhường trên cổ lam sắc băng châu tản mát ra cực kỳ nồng đậm xương trắng, đem cả người bao vây lại, đợi cho Hà Miu Miu xâm nhập cuối cùng một căn trận kỳ, thân ảnh của nàng mới biến mất tại khe hở bên cạnh. Trận pháp là cửu cung bát quái tổ hợp trận, Hà Miu Miu tuy là lần đầu đồng thủ bố trí, nhưng bởi vì quen thuộc đọc ngọc giản hiểu nguyên lý, đổ cảm thấy cực kỳ thoải mái, hiệu quả cũng so nàng từ trước bố trí trận pháp hảo rất nhiều. Nàng không biết Khúc Kinh Thước hái hoa cần phải bao lâu thời gian, chỉ có thể tế xuất tà dương tại trận pháp phủ cận lượn vòng, ngẫu nhiên lộ ra thần thức tại nham tương lưu trung tìm kiếm, ý đồ tìm đến hỏa tinh tung tích. Hỏa tinh có linh trí, cũng không lớn sợ nhân, trừ phi nó tu vi xa xa thấp hơn người tới, mới có thể cất giấu trốn tránh không thấy. Nếu là tu vi không sai biệt lắm, tính nết hỏa bảo hỏa tinh chắc chắn sớm hiện thân, ý đồ tương lai người đốt thành cho bụi. Nàng cùng Khúc Kinh Thước tới nơi này đã có một nén nhang công phu, hỏa tinh vẫn không có xuất hiện ý tứ, xem ra tu vi chỉ tại nhất giai viên mãn lấy xuống. Đang quyết định tiến đến thì Hà Miu Miu liền phân tích qua, nơi này hỏa mạch sắp tan mất, khả năng không lớn xuất hiện cấp 2 lên hỏa tinh. Là lấy mới có thể cùng Khúc Kinh Thước tiến đến mạo hiểm. Lúc này thấy hỏa tinh thật lâu không hiện thân, càng là tin tưởng nó tu vi không cao. chỉ là trước mắt này nham tương cái khe đi ngang qua toàn bộ thạch động, ngay cả thần thức đều nhìn không tới bên cạnh, nham tương sâu cạn càng là hoàn toàn không thể dò xét, hỏa tinh nghĩ ẩn nặc rất là dễ dàng. Muốn tại kia hai cái số mệnh chi tử đến trước, đem hỏa tinh thu phục, khó khăn không thua gì thượng thanh thiên. Hà Miêu Miêu ngẫm lại, Đồ Sơn Phàm, Khúc Minh Thiền số mệnh khác biệt thường nhân, có thể hay không hai người bọn họ đến hậu, hỏa tinh mới có thể đột nhiên hiện thân. Này khả phiền toái. Nàng ngay từ đầu tìm Khúc Kinh Thước đồng hành, phòng chính là Đồ Sơn Phàm, trung quy nàng có thể từ gì hỏa hành vi quái gì đoán được hỏa tinh tồn tại. Số mệnh chi tử nói không chừng cũng có bên cạnh biện pháp biết được. Khúc Kinh Thước cùng nàng hợp lực, không đến mức sợ Đồ Sơn Phàm thêm tử quân không thể đối với nàng động thủ, được bảo cơ hội gia tăng thật lớn. Chẳng sợ hỏa tinh trạch chủ tuyển Khúc Kinh Thước, nàng cũng có thể cùng chi thương lượng một phen, tại hỏa tinh trên người lấy ra chút tinh túy mồi lửa, tại gì hỏa giúp cũng là thật lớn. Nhưng là Khúc Minh Thiền xuất hiện, làm rối loạn hết thảy. Một cái số mệnh chi tử liền đủ tay nàng bận rộn chân loạn, hai cái thấu làm một đôi, nơi nào còn có nàng đoạt bảo cơ hội. Hà Miêu Miêu đang sa sút thì đan điền dị hỏa bỗng nhiên chấn động, nhường trước mắt nàng nhất lượng, nhất thời có chủ ý. Nàng không thể xuống nham tương tìm, dị hỏa lại hoàn toàn không sợ hỏa mạch, nhường nó tự hành tìm kiếm hỏa tinh, so ai thần thức đều tin cậy. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu thần thức vừa động, nhường vốn là vui sướng hưng phấn ngọn lửa chu tước, nhảy ra đan điền nhảy đến nàng lòng bàn tay bên trong. Đi! Linh lực thức hải đem đầy, dị hỏa như là được lệnh tướng sĩ cách, nháy mắt nhảy vào khe hở, rơi xuống tới nóng bỏng nham tương lưu trung. Hà Miêu Miêu thần thức không dám theo tiến vào, chỉ có thể tin tưởng dị hỏa bản năng. Dựa vào dị hỏa cùng nàng tâm thần tương liên, cảm thụ nó ở trong đó có thu hoạch hay không. Nàng loáng thoáng cảm giác được, tước dạng diễm hỏa tan chảy tại nham tương trung, giống như du ngư đi vào biển cách thản nhiên tự đắc, truyền đạt ra vui sướng cùng đắc ý, nhường Hà Miêu Miêu đều tâm sinh vui vẻ. Chẳng sợ chưa tìm được hỏa tinh tung tích, chỉ hấp thu địa tâm nham tương đối với nó cũng có thật lớn ưu việt. Đang tại Hà Miêu Miêu cảm thụ dị hỏa truyền đạt tin tức thì bỗng nhiên phát hiện cái khe mặt khác có người đến. Nàng dắt tà dương một chuyển, nhất thời đi đến trận pháp bên cạnh bảo vệ Khúc Kinh Thước, đợi cho tử quân, Đồ Sơn Phàm dần dần đến gần thì mặt khác cũng truyền đến Khúc Minh Thiền cùng Long Minh Thiên khí tức. Tam phương lại gặp mặt, Khúc Minh Thiền, Long Minh Thiên trong mắt thần sắc lạnh hơn, đặc biệt gặp Hà Miêu Miêu canh chừng tại cái khe bên cạnh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, thì hai người cả người chiến ý đã tới hết sức căng thẳng tình cảnh. Vị đạo hữu này, dám hỏi ta Tam tỷ tỷ ở nơi nào? Khúc Minh Thiền biết rõ còn cố hỏi, nhưng Hà Miêu Miêu có loại không ổn dự cảm, quả nhiên còn không đợi nàng trả lời, liền nghe đối phương hét lớn một tiếng. Nhất định là ngươi vì bảo vật phản bội, hại nhà ta Tam tỷ tỷ. Nạp mạng đi. Hà Miêu Miêu chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân, bị nàng mở mắt nói dối bản lĩnh biến thành trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Khúc Minh Thiền tay áo dài vung lên, mười chương tam giai kim xà phù bắn nhanh mà đến. Hà Miêu Miêu nháy mắt khống ở tà dương nhanh quay ngược trở lại, tại thạch động trung bốn phía chớp động một lát cũng không dám ngừng lại. Nàng tránh né đồng thời, không quên đem chiến cuộc kéo đến Đồ Sơn Phàm bên này. Phù lục thay đổi xà cũng không có linh trí, chỉ cần nàng tránh né địa phương có người, linh khí hóa thành kim xà lập tức quấn thân mà lên, dẫn tới Đồ Sơn Phàm cũng không khỏi không gia nhập trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361. Số mệnh chi tử đại chiến. Đồ Sơn Phàm bản đánh sống chết mặt bay, đến cuối cùng hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán. Hắn không ra tay, tử quân tự nhiên thuận theo đi theo, chẳng sợ trong mắt hơi có lo lắng, lại hoàn toàn không có giúp Hà Miêu Miêu một tay tính toán. Bất quá Hà Miêu Miêu ngay từ đầu liền không đem nàng làm như trợ lực, tại huyết mạch thân duyên cùng tình yêu ở giữa, tử quân đã sớm làm ra lựa chọn. chẳng sợ nàng đối Hà Miêu Miêu có vài phần quan tâm, chẳng sợ Đồ Sơn Phạm căn bản cũng không có trói buộc hành động của nàng, cũng không có nghĩa là nàng hội lao tới vì Hà Miêu Miêu ra mặt. Tử Quân không ra tay, vừa lúc làm thỏa mãn Đồ Sơn Phạm ý, khả Hà Miêu Miêu không tính toán làm cho hắn chiếm hết tiện nghi xem đủ náo nhiệt, muốn xuống nước dứt khoát cùng nhau dối, ai cũng đừng muốn chạy trốn. Động khởi tay đến, Khúc Minh Thiền cực kỳ điên cuồng, mang trên mặt cổ quái nụ cười rủ rỉ, trong mắt hiện ra mạc xanh kỳ diệu tinh quang, tựa hồ đối với giết người một chuyện cực kỳ ham thích, rất là hưởng thụ áp chế người bên ngoài khoái cảm bình thường. Hà Miêu Miêu một mình một người căn bản không thể đối mặt, ở giữa không trung nhanh quay ngược trở lại tránh né, hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Thẳng đến Đồ Sơn Phạm, Tử Quân hai người gia nhập chiến cuộc đối kháng Kim Xà, nàng mới có cơ hội ẩn nấp đứng dậy dạng nhường Tà Dương nhanh quay ngược trở lại phương hướng, chuẩn bị ôm lên một vòng từ hậu phương công kích trực tiếp thả ám chiêu Long Minh Thiên. Khúc Minh Thiền trong mắt tràn đầy thì huyết sát ý, căn bản không cố Long Minh Thiên chết sống, chẳng sợ nhận thấy được Hà Miêu Miêu từ đằng xa cuốn, cũng hoàn toàn không để ý tới, chỉ phi thân tiến lên công kích trực tiếp Đồ Sơn Phạm. Với nàng mà nói, Hà Miêu Miêu bất quá là một bữa ăn sáng, chỉ có thanh danh cùng nàng tề thường ngày Đồ Sơn Phạm mới là của nàng đối thủ. Hà Miêu Miêu thấy mình thoát thân thành công, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng bảo vật, phù lục ùn Khúc Minh Thiền chống lại, áp lực thật sự không nhỏ. May mà Khúc Minh Thiền chính như nàng đoán trước bình thường, nhằm phía Đồ Sơn Phạm muốn phân cái thắng bại, liên quan nàng cùng Tử Quân đều không bị không coi vào đâu. Gặp hai người kia nháy mắt chiến làm một đoàn, Hà Miêu Miêu nhất thời trầm hạ tâm đến, không hề tiếng động chuyển tới Long Minh Thiên phía sau, toái tinh linh quang đột nhiên sáng, tụ thành cửu bính đoàn kiếm ở không trung chợt lóe, tại Long Minh Thiên còn chưa phản ứng kịp khi bay đi, trong đó một thanh hung hăng nhập vào hắn vai xương bả vai trung. Long Minh Thiên cảm giác được phía sau khác thường thì muốn bước ra trốn thoát đã muộn, vận lên cả người phòng ngự linh quang chống cự, đồng thời tế xuất trường kiếm, muốn xoay người đón đỡ một chiêu, lại từ đầu đến cuối không địch lại toái tinh tốc độ. Hà Miêu Miêu chiêu số bạo liệt mà trực tiếp, uy lực thật lớn, tốc độ cực nhanh, Long Minh Thiên vừa mới chấn ra thấu xương đoạn kiếm, toái tinh đã muốn hóa làm hơn 9.000 linh châm, rầm rạp đánh về phía hắn đan điền thức hải. Long Minh Thiên chỉ thấy từng trận sát khí thẳng hướng mà đến, kiếm chiêu chồng chất lại từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn công phá linh châm trận thế, đặc biệt Hà Miêu Miêu khi thì đem pháp khí ngưng kiếm, khi thì lại hóa thành nhỏ châm, vô khổng bất nhập, hùng hổ bá đạo đến mức để người vô lực đánh trả. Long Minh Thiên cả người đều bị đâm bị thương, máu tươi tích tích tầm ướt quần áo, tại nhiệt khí cùng mạnh mẽ thế công xuống, khó thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng. Hướng tới xa xa đánh nhau kịch liệt trung Khúc Minh Thiền hô to. Con ve nhi, cứu ta. Hà Miêu Miêu thấy thế nhìn không được nhấc lên khóe miệng, trông cậy vào Khúc Minh Thiền bước ra giúp hắn, còn không bằng liều mạng mạng nhỏ nghênh chiến. Quả nhiên, Khúc Minh Thiền không nhúc nhích chút nào, chỉ lạnh lùng phun ra một câu. Sư huynh bước ra kích trận. Long Minh Thiên nghe được lời ấy, động tác có hơi đình trệ một cái chớp mắt, cái khe bên cạnh trận pháp trong là Khúc Kinh Thước. Hắn tuy không thích Khúc Kinh Thước, cần phải đối này hạ sát thủ, vẫn là nhìn không được có chút chần chờ. Hà Miêu Miêu mới mặc kệ hắn vẫn còn không do dự, lập tức nắm lấy cơ hội lắc mình tiến lên, tay áo dài vung lên lại bỏ ra toái tinh, đồng thời từ chữ vật túi lấy ra một kiện chiến lợi phẩm pháp khí nổ tung, chuyển động Tà Dương nháy mắt ly khai tại chỗ. Sầm sầm sầm, chống trải thạch động nháy mắt bị chấn hưởng thanh nuốt hết, linh khí lốc xoáy mang theo sắc bén dòng khí tứ lướt bay cuộn, sóng nhiệt tầng tầng độ ấm chợt lên cao. Long Minh Thiên bị triệt để bao khỏa tại thế công tối cường chỗ, chẳng sợ hắn tốc độ né tránh cũng không chậm, nhưng vẫn là bị chiên cắt đứt hai tay một cước, kinh mạch phế phủ trọng thương xé sách, bị tức lưu đánh bay hơn 10 trượng, hung hăng té ngã trên đất. Hà Miêu Miêu tránh được nhanh, Tử Quân vốn là cách chiến cuộc cực xa, hai người cơ hồ không nhận đến bất cứ nào lan đến. Mà cách pháp khí tự bảo trung tâm giác cận Khúc Minh Thiền, Đồ Sơn Phạm đều tự có pháp bảo hộ thân, hoàn toàn không chịu điểm này công kích ảnh hưởng. Khúc Minh Thiền gặp Long Minh Thiên trọng thương, mí mắt cũng không chớp thượng một chút, xoay người lần nữa đầu nhập cùng Đồ Sơn phạm chiến cuộc bên trong. Con ve nhi. Long Minh Thiên hơi thở mong manh, còn không quên nâng lên mí mắt nhìn Khúc Minh Thiền, kết quả tự nhiên làm cho hắn thất vọng. Ngày thường nhu nhược được giống như thú ti hoa sư muội, từ tiến vào địa để hậu, giống như thay đổi cá nhân cách, làm cho hắn không dám lẫn nhau nhận thức. Long Minh Thiên mình cũng không biết lúc này nên làm gì cảm tưởng, ngày thường tín nhiệm có thêm sư muội, mà ngay cả thuận tay liền chính mình một mạng cũng không chịu. Hà Miu Miu đạp trên tà dương bên trên tránh né Khúc Minh Thiền, Đồ Sơn phạm đấu pháp dư uy, hăng hái đi đến bảo vệ khúc kinh thước trận pháp trước, lại xâm nhập cửu cái linh thạch gia cố, đỡ phải bị hai người kia tùy tay công phá. Tại nhận thấy được Khúc Minh Thiền ý đồ công kích trận pháp thì nàng đã không có thời gian đi giải quyết Long Minh Thiên, hắn nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có một hơi treo, cuối cùng chỉ sợ không trốn khỏi Khúc Minh Thiền độc thủ. Nàng chỉ cần bảo vệ khúc kinh thước, chờ đợi dì hỏa tại nham tương trung tìm kiếm, nhậm hai người kia như thế nào kịch chiến đều không bất kể nàng cùng tử quân sự. Nhìn xa đối diện, tử quân cũng đang nhìn nàng, thấy nàng bình yên vô sự, chỉ khẽ gật đầu, liền tiếp nhìn về phía giữa không trung Đồ Sơn phạm, vì này lo lắng không thôi. Hà Miu Miu theo nhìn lại, chỉ thấy Đồ Sơn phạm phía sau, một chỉ huyết hồng linh quang tụ khởi cẩu vĩ linh hồ, đã là vận sức chờ phát động, tựa hồ thời khắc đều có thể xông lên phía trước, đem Khúc Minh Thiền xé sách kích sát. Khả Khúc Minh Thiền chẳng những không sợ, ngược lại hưng trí càng đậm. Đang cùng Hà Miu Miu bọn người đấu pháp thì nàng thành thạo bảo vật ra hết, lại chưa bao giờ tế xuất qua chính mình pháp khí. Giờ phút này đối mặt đồng dạng cường thế Đồ Sơn phạm cũng không đến mức không tăng mạnh lực phản kích. Trước người của nàng linh quang chợt lóe, tế xuất một thanh xanh biếc ướt át màu xanh cây trúc địch, bị tay áo dài chém ra linh lực chấn động, nước nở tản mát ra bi thương sầu bi thanh âm đánh. Hà Miu Miu cách được tương đối xa, đầu óc đều là vù vù kịch chấn, hôn trầm mê mang, trong nháy mắt hình như có không biết người ở chỗ nào cảm giác. Nàng cường chống tâm thần cắn chót lưới, từ chữ vật túi một phen kéo ra chu tước ngọc bội, vận lên cả người linh lực rót vào trong đó, mới đưa một vòng yếu ớt hồng quang kích phát, đem chính mình liên quan trước người trận pháp, cùng bao ở trong đó. Đối diện tử quân cũng như thế, màu xanh linh quang vững vàng đem nàng bao khỏa, rốt cuộc nghe không được cây trúc địch phát ra u oán khúc tiếng. Đồ Sơn phạm trên người bảo vật cũng không ít, trực diện thanh âm đánh không bị ảnh hưởng chút nào, phía sau huyết hồng linh hồ chợt lóe mà ra, dương miệng máu lộ ra hàm răng bén nhọn, nhanh như thiểm điện đánh về phía Khúc Minh Thiền. Duy nhất bị thanh âm đánh lan đến, lại bị thương nặng, chỉ có té trên mặt đất không thể nhúc nhích Long Minh Thiên. Hắn vốn định lôi ra đan dược chữa thương, còn chưa đem thần thức tham đi vào chữ vật túi, liền bị từng trận khúc tiếng sở mê trước mắt bóng tối đen triệt để mất đi ý thức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Hỏa tinh sơ hiện. Khúc Minh Thiền, Đồ Sơn phạm chiêu số ra hết, tại thạch động không trung đánh túi bụi, đồng thời còn muốn phân tâm chú ý hỏa tinh, để tránh bị người đoạt cơ duyên. Nhất phương cây trúc địch nức nở, thê lương khúc tiếng tựa muốn thôi người đứt ruột, đồng thời từng trận lục quang thay đổi lưới, từ địch khổng trung bắn ra, ở không trung lượn vòng tứ lướt, khiến cho người tránh cũng không thể tránh. Bên kia huyết hồng linh hồ hình như có thực chất. Linh động cửu vĩ đảo qua, bốn phía linh khí đều hỗn loạn bốc lên, trong không khí tấp tấp đều là sát khí. Trên người của hai người phòng ngự pháp bảo, lại đều có thể bị trúc cơ sơ kỳ kích phát ra toàn bộ uy lực, tản ra phòng ngự linh quang, sương mù, như là dù có thế nào đều không công phá được. Khúc Minh Thiền từ lúc mới bắt đầu chiến ý ngẩng cao, càng về sau càng ngày càng ngưng trọng. Giờ phút này đều đã nhíu mày, trong mắt bắt đầu có đối với thực lực mình hoài nghi, cùng với đối với này trường đấu pháp mê mang. Đồ Sơn phạm như cũ mặt không chút thay đổi, nhìn không ra nửa điểm chân thật cảm xúc, chiêu chiêu chí mạng càng chiến càng mạnh, gặp đối phương hơi có do dự, trong tay bấm tay niệm thần chú tốc độ càng là nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ tình cảnh. Khúc Minh Thiền thấy thế không ổn, nháy mắt đổi công làm thủ, toàn tâm toàn ý tế xuất các loại pháp khí, pháp bảo phòng ngự, hướng hoàn toàn không tính toán thu tay lại Đồ Sơn Phạm mê hoặc nói. Đạo hữu làm gì đối địch với ta? Ta ngươi liên thủ, lo gì không thể tìm khắp này giới chân bảo. Đồ Sơn Phạm nghe được lời này, rốt cuộc có một tia biểu tình, nhưng vô luận từ góc độ nào xem đều mang theo trào phúng mỉa mai. Làm ta là ngươi kia ngốc sư huynh. Hắn thẳng tắp đứng ở một mảnh hồng quang bên trên, bấm tay niệm thần chú ra tốc, tay áo tung bay, khí thế nháy mắt bảo trướng, số mệnh chi tử, chỉ có thể có ta một người. Linh hồ tốc độ như nhìn như điện, lợi trảo sát ý lấm lấm, đánh ra huyết hồng lợi nhận không chỗ không ở, nhường khắp thạch động đều sáng rực rỡ hào quang. Khúc Minh Thiền thực lực so với Đồ Sơn Phạm căn bản không đủ xem, toàn dựa một thân bảo vật hộ thể, lúc này linh hồ thế công mãnh liệt, nàng càng là ngay cả khống chế pháp bảo hộ thân đều có vẻ cực kỳ ngốc tốn sức. Hà Miu Miu sớm ở Khúc Minh Thiền thu hồi cây trúc địch đồng thời thu hồi chu tước lệnh bài, chỉ dùng phòng ngự linh quang hộ thể cũng là chưa từng bị liên lụy. Gặp chiến thế nhanh đến thời khắc tối hậu, trong lòng nàng có chút nôn nóng. Dị hỏa còn tại nham tương trung du phóng túng, vẫn chưa tìm được hỏa tinh hạ lạc, đợi cho hai người kia đánh ra thắng bại, vô luận ai đào tẩu ai lưu lại, nàng cùng Khúc Kinh Thước đều cực kỳ nguy hiểm. Miu Miu, ta hái đến, nhanh nhường ta đi ra. Khúc Kinh Thước truyền âm từ trận pháp trung bay ra, ngược lại là nhường nàng tiểu tiểu tùng khẩu khí. Hà Miu Miu một phen kéo hồi trận kỳ cùng phế đi quá nửa linh thạch. Đem trận pháp vung mở ra hậu, tại chỗ lập tức hiện ra Khúc Kinh Thước thân ảnh. Tìm đến hỏa tinh không? Chúng ta thời gian giống như không nhiều lắm. Khúc Kinh Thước vừa thấy không trung, liền biết hai người kia cách chiến thôi không xa. Nàng cùng Hà Miu Miu đều biết, Khúc Minh Thiền, Đồ Sơn Phạm không có khả năng tại đây một trận chiến trung ngã xuống, cuối cùng kết cục hơn phân nửa là một người trốn thoát. Lưu lại một người tiếp tục cùng bọn họ cướp đoạt hỏa tinh. Còn chưa đâu. Chờ một chút, đợi bọn hắn phân ra thắng bại lại sốt ruột không muộn. Hà Miu Miu nhìn không chung một chút, dứt khoát ngồi xếp bằng ở chuyên tâm cảm ứng khởi dị hỏa đến. Khúc Kinh Thước thấy thế liền biết nàng có phương pháp của mình tìm kiếm, là lấy đứng ở một bên quan sát không trung đấu pháp, đồng thời tế xuất một đóa ngọc sắc sen hình phòng ngự pháp bảo, tản ra nhu hóa mà nặng nề quang mang, bao lại mình cùng Hà Miu Miu hai người. Đúng vào lúc này, một cổ nham tương lưu từ khe hở trung phun ra, cả kinh cách khe hở gần nhất hai người tốc tốc bay ngược. Không trung đánh nhau hai người động tác hạ nhiên đình chỉ, ăn ý dựng lên phi hành pháp khí, hướng tới khe hở bay nhanh mà đến. Nơi xa Tử Quân cũng nhảy lên, trong lúc nhất thời năm người đều tụ tại một chỗ, nhìn chằm chằm cái khe thời khắc chuẩn bị ra tay. Khúc Minh Thiền một bên chờ đợi, một bên hướng Hà Miu Miu, Khúc Kinh Thước ném ra hai chương phù lục, ý đồ đem hai người đánh lui. Khúc Kinh Thước vươn tay, trong đó lơ lửng ngọc liên linh quang sáng choang, lại xinh xinh chặn hai chương nhị bậc kim kiếm phù công kích. Hà Miu Miu thấy thế lập tức ra chiêu, tế xuất toái tinh sen lẫn sấm sét phù bảo bay đi, Khúc Kinh Thước ăn ý hướng trong rót vào linh lực, tử quang nhất thời cửa tiệm tản ra đến, lôi lực hỗn loạn phun ra nham tương, uy lực chi gì hoàn toàn không thể ngăn cản. Khúc Minh Thiền thần sắc cả kinh, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương sẽ có cao giai phù bảo, tế xuất phòng ngự pháp bảo tốc độ hơi chậm một lát. Liền bị nhìn như nhỏ bé yếu ớt lôi ti xâm nhập trước ngực, thiếu chút nữa bị chấn đoạn tâm mạch, sau này bay ngược mấy trượng. Hà Miu Miu một chiêu đắc thủ, lập tức thu hồi sấm sét toái tinh, không hề cứng rắn đánh. Nàng mạnh nhất thủ đoạn chỉ có sấm sét cùng dị hỏa, nay một cách tại nham tương, một cách trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khiến dùng lần thứ hai, nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm truy kích. Có Khúc Kinh Thước ngọc liên phòng ngự, nàng vừa lúc đem lực chú ý chìm vào dị hỏa tâm thần liên hệ chung. Đồ Sơn Phạm, Tử Quân gặp Khúc Minh Thiền thủ thương, lập tức ra tay đánh tiến lên. Hà Miu Miu, Húc Kinh Thước ở hậu phương bắn tên trộm, trong lúc nhất thời linh khí dao động hỗn loạn, ngay cả cái khe trung gần sóng đều bị che lấp. Húc Minh Thiền bị Hà Miêu Miêu một kích kia đánh được kinh mạch đứt gãy, phế phủ trọng thương, miệng phun máu tươi. Đối mặt Đồ Sơn Phạm Tử Quân tự nhiên lại không chống đỡ chi lực. Đúng vào lúc này, Hà Miêu Miêu chợt thấy dị hỏa truyền đến siêu việt bình thường hưng phấn, còn chưa chờ nàng tâm sinh vui sướng, lại nghe được Húc Minh Thiền hô to một tiếng: "Hỏa tinh xuất thế, các ngươi còn không đi đoạt?" Đồ Sơn Phạm hai mắt híp lại, cuối cùng vẫn còn thu tay lại, bước ra, vòng ra hướng tới cái khe đánh võ quyết, tựa hồ dùng thật lớn lực lượng mới đưa một đoàn huyết hồng linh quang tế xuất. Kia linh quang rơi vào mặt đất ngay tại chỗ lăn một vòng, nháy mắt hóa làm nửa tay lớn nhỏ linh hồ, chui vào nham tương bên trong. Tử Quân tế khởi thanh tước ngọc bội, đứng ở bên cạnh hắn chặt chẽ thủ hộ, nhìn hắn có chút tái nhợt sắc mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Khúc Minh Thiền thấy thế sắt khóe miệng đạt được cười, trên mặt máu đen đem nàng có vẻ càng rủi rì hơn. Nàng quay đầu oán hận nhìn phía Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước cuối cùng vẫn còn không dám ra tay công kích. Tại nuốt xuống đan dược hậu, nàng mới tế xuất một cái nhìn không ra là cái gì hạt châu, đỏ sậm đỏ tươi hoa văn hỗn hợp trong đó, rõ ràng có hỏa hệ linh khí ngoài tán, lại mang theo âm lãnh chi khí. Hạt châu vừa chạm vào chấm đất mặt, nháy mắt kéo dài tới mở ra, trở thành một điều nhuyễn nằm sấp hoa xà, ánh mắt như là thối độc cách, đảo qua Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước thì mang theo một chút sát khí. Xích diễm đi. Khúc Minh Thiền ngăn chặn bốc lên huyết khí, một tiếng phân phó xuống, tiểu xà lập tức chui vào khe hở bên trong. Trên người nàng tụ tập linh quang nặng nề ngưng thật, Đồ Sơn Phạm có Tử Quân ngọc bội thủ hộ. Hà Miêu Miêu cũng có Khúc Kinh Thước ngọc liên phòng ngự, ba người hết sức chuyên chú cảm ứng tìm kiếm, trong lúc nhất thời cái khe bên cạnh chỉ còn lại cuồn cuộn nham tương, suy sụp trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang cùng tầng tầng bạch khí. Nhìn thấy hai người kia thủ đoạn, Hà Miêu Miêu ngược lại bắt đầu thoải mái, linh hồ, xích diễm hoa xà cố nhiên lợi hại, nhưng đối với hỏa cảm ứng, chỉ có gì hỏa mới là tối cường. Tại ba loại thủ đoạn chấn động xuống, địa tâm càng ngày càng không ổn định, mặt đất bắt đầu có chấn cảm, ngay cả cái khe cũng bắt đầu dần dần mở rộng, nham tương ẩn dấu có bốn phía phun ra dấu hiệu. Đúng vào lúc này, một cổ tựa khả hóa tan thiên địa nóng cháy lực lượng từ khe hở bắn ra, cuồng bạo lực lượng đem năm người nhất thời vén hơn nửa không, hung hăng ném rơi trên đấy. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363: Cướp lấy. Hà Miêu Miêu bị vén hơn nửa không thì cũng đã nhận thấy được kia bá đạo ngang ngược lực lượng chung có nàng quen thuộc gì hỏa khí tức. Trong đó còn có một đạo điên cuồng bạo liệt khí tức, đúng là hắn nhóm đều muốn cướp đoạt hỏa tinh. Thạch động trên đỉnh đã là hồng quang chói mắt, từ tranh hồng đến tối xích, không có thực chất quang mang, sương mù quấn quanh không ngừng tản mát ra nhiệt độ cùng lực lượng, nhường trúc cơ sơ kỳ thân xác có chút khó có thể thừa nhận. Năm người ở không trung phần mình ổn định thân hình, đạp trên phi hành pháp khí thượng lại không dám rơi xuống đất, nham tương đã làm cho khe hở triệt để vỡ ra, mặt đất tranh hoàng xích hồng nhị sắc nhiệt lưu bắt đầu dần dần kéo dài chảy xuôi mở ra, một khi rớt xuống thân xác không tồn. Ngẫu nhiên bùng nổ phun dũng nham tương, hướng tới bốn phương tám hướng vẩy ra, mấy người chỉ có thể không cắt đứt chuyển hoán phương hướng, ở giữa không trung tả hữu né tránh. Long sư huynh. Khúc Kinh Thước thần thức đảo qua, nhìn đến nằm trên mặt đất không hề ý thức Long Minh Thiên, sắp bị vài cổ kéo dài mà đi nhiệt lưu nuốt hết, rối rắm một lát vẫn không thể nào ngồi xem mặc kệ. Dưới chân mây hình pháp khí tốc tốc hạ xuống, cứng rắn là liều mạng nóng cháy dòng khí, lộ ra nửa người, tay trái cầm pháp khí bên cạnh đưa tay phải ra ý đồ đem hắn kéo lên. Kinh hãi thước cẩn thận. Hà Miêu Miêu bị trong tay nàng nện đến ngọc liên bảo vệ, khả dị hỏa cùng hỏa tinh chiến đấu thập phần kịch liệt, nàng tâm thần đều nhanh bị tiêu hao không còn, vẫn không có dư lực đi giúp nàng một phen. Mắt thấy phía dưới nham tương liền muốn lần nữa phun trào, Khúc Kinh Thước tay mới khó khăn lắm đem Long Minh Thiên vạt áo nắm. Còn chưa chờ nàng phát lực đem kéo thượng phi hành pháp khí, một đạo mịt mờ linh lực thay đổi lưới, từ Khúc Minh Thiên trong tay bắn nhanh mà đi thẳng hướng Khúc Kinh Thước cổ. Hà Miêu Miêu đã bị dị hỏa hao tổn được càng ngày càng suy yếu, thấy thế cũng không dám chậm trễ, cắn răng đỏ mắt, đem toái tinh tế suất non nửa hung hăng bay vụt ra ngoài. Tại kia nói linh lực lưới sắp đánh tới Khúc Kinh Thước phủ cận thì toái tinh mới rốt cuộc cùng chi chống lại, ở giữa không trung dây dưa một cái chớp mắt, rốt cuộc đem này vô hình sát khí quậy tán. Sấm sét uy lực ngay cả kim đan viên mãn cũng khó chống cự, trúc cơ sơ kỳ Khúc Minh Thiền chẳng sợ bảo vật lại nhiều, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Nàng ăn vào đan dược hậu, vẫn chưa hảo xoay chuyển quá nhiều, vận chuyển linh lực quá nhanh cuối cùng sẽ một ngụm chọc huyết phun ra, là lấy một kích không thành lập tức thu tay lại, chỉ là trong mắt khó chịu cùng hận ý càng ngày càng sâu. Hà Miêu Miêu một kích dưới, tâm thần đều chấn. Liên quan không chung gì hỏa khí tức đều yếu bớt thẳng đến nàng lại hết sức chăm chú trong đó, mới khó khăn lắm ổn định bảo liệt hỏa tinh tiếp tục cùng chi chiến đấu. Nham tương vẩy ra tốc độ càng lúc càng nhanh, phạm vi càng ngày càng rộng, rốt cuộc đem Long Minh Thiên nhấc lên pháp khí Khúc Kinh Thước, thật vất vả mới xuyên qua tầng tầng giọt mưa cách nham tương trở lại Hà Miêu Miêu bên cạnh. Sắc mặt ngươi như thế nào? Khúc Kinh Thước vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Hà Miêu Miêu đầy mặt tái nhợt phát xanh, tựa hồ cắn răng tại kiên trì cái gì cực kỳ hao tổn lực sự. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức đem nói một nửa lời nói thu hồi, như có đăm chiêu nhìn thoáng qua đỏ tươi đỉnh đổi thành truyền âm hỏi. Phía trên cùng hỏa tinh chiến đấu, nhưng là của ngươi tước linh. Hà Miêu Miêu lắc đầu, nhìn kia đạo lập lòe chu tước thân hình. Vẫn chưa lại giấu riêng. Không phải tước linh, là gì hỏa? Khúc Kinh Thước nghe vậy không hỏi tới nữa, yên lặng nhìn về phía giữa không trung né tránh không ngừng một đoàn thanh quang. Bên trong tử quân thần sắc có chút tốn sức, nhưng so với gân xanh lộ ra đồ sơn phạm, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Hắn hỏa hồ, có phải hay không cũng kia đoàn xương đỏ bên trong? Là... Còn có cái kia gọi xích diễm hoa xà, gì hỏa có chút kiên trì không nổi. Hà Miêu Miêu càng ngày càng tốn sức, nhìn thạch động trên đỉnh nhìn không ra chân hình hồng tranh, màu đỏ hào quang, sương mù, đã muốn không biết gì hỏa dây dưa, rốt cuộc là hỏa tinh vẫn là hai người kia linh vật. Tam phương đều đã dùng hết toàn lực cùng hỏa tinh đối kháng đồng thời lại muốn kiềm chế lẫn nhau, loại này dây dưa dưới ngược lại nhường hỏa tinh được lợi, thật lâu sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp lấy. Hà Miêu Miêu có Khúc Kinh Thước bảo vệ, tử quân thanh tước ngọc bội cũng chặt chẽ bao lấy đồ sơn phạm, hai người đều không cần lo lắng nham tương, so sánh dưới coi như dễ chịu. Chỉ có đơn đả độc đấu Khúc Minh Thiền, nhất phí sức lao động. Nàng tâm mạch vốn là bị lôi lực chấn đến mức tới gần đứt gãy, giờ phút này lại muốn khống chế phòng ngự pháp bảo, lại muốn khống chế hoa xà cướp đoạt hỏa tinh, nhất tâm nhị dụng dưới hộp máu khoảng cách càng ngày càng ngắn, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, rất có một hơi thượng không đến liền muốn mất đi ý thức thái độ. Khúc Kinh Thước thấy thế, lập tức hướng Hà Miêu Miêu truyền âm. Lại chống đỡ một lát, đãi nàng lộ ra sơ hở. Ta sẽ ra tay công kích, đồng thời dùng chiêu bám trụ đồ sơn phạm, đến lúc đó ngươi cái gì đều đừng động, chỉ dùng đem hết toàn lực cướp đoạt hỏa tinh. Hà Miêu Miêu cảm kích thoáng nhìn, lại vô lực truyền âm hoặc nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nàng tín nhiệm Khúc Kinh Thước, là lấy không hề chú ý hai người kia động tĩnh, chỉ đem tâm thần toàn bộ đắm chìm vào dị hỏa bên trong, trong lúc nhất thời, tại hồng quang xích vụ kịch chiến. Lúc sáng lúc tối chu tước, tựa hồ chính là nàng. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc rõ ràng cảm giác được hỏa tinh tồn tại, đồng thời cũng cảm giác được linh hồ, hoa xà tồn tại. Chu tước tại vừa mới khi thì biến mất, khi thì hiện hình công kích động tác, đều là nàng ý thức chỗ sâu khống chế, tại triệt để chìm vào tâm thần cùng dị hỏa tương liên tương thông hậu cùng tam phương chiến đấu khởi lên càng là thành thạo. Tên là xích diễm hoa xà, tiểu mà linh mẫn, nhiều chiêu âm độc xả dối, tuy khí tức theo chủ nhân dần dần biến yếu, nhưng nó mang theo một loại khiến cho người cực kỳ không thích hợp khí tức, từ đầu đến cuối bị Hà Miêu Miêu, Đồ Sơn Phạm kiêng kỵ, không dám toàn lực cứng rắn đánh. Linh hồ màu đỏ hào quang lúc sáng lúc tối, rào hoạt lại không lộ vẻ lỗ mãng, cùng Đồ Sơn Phạm bình thường hành động tại lộ ra ổn trọng cùng kế hoạch thích đáng định liệu trước tự tin. Nó không đánh Chu Tước, chỉ lấy gì hỏa ngẫu nhiên hướng hoa xà với lên gần như móng vuốt, nhường này không ngừng lui về phía sau, ly hỏa tinh càng ngày càng xa. Hỏa tinh không có cụ thể hình thái, hoặc là nơi này vụ cũng có thể là mỗi một đạo hào quang, nhưng nó đích xác tồn tại, nhất giai viên mãn khí tức hấp dẫn ba người không chịu dừng tay. Chu Tước bất quá bàn tay lớn nhỏ, lại có linh hồ, hoa xà xa xa không kịp khí thế. Vốn không đại hữu thần con mắt, nhân Hà Miêu Miêu tâm thần chìm vào, có vẻ càng thêm linh động tự nhiên. Nó quanh thân tản ra màu đỏ xương khói cách nhiệt khí, một tia từng luồng kéo dài mà ra, đến chỗ nào không một không giống mạnh mẽ dây leo, bắt lấy mỗi một tấc hỏa tinh khí tức, ý đồ đem luyện hóa làm sở hữu. Theo Chu Tước, linh hồ không ngừng công kích, hoa xà cách màu đỏ hào quang, sương mù trung tâm càng ngày càng xa, mắt thấy sẽ bị đánh hạ thạch động đỉnh. Khúc Minh Thiền nôn nóng không thôi, ý đồ phân tâm từ chữ vật túi lấy ra đan dược, để tránh linh lực hao hết lại không chiến lực. Nhưng nàng vốn là khống chế được pháp bảo cùng hoa xà, lại phân tâm khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Chờ đợi hồi lâu, Khúc Kinh Thước thấy thế trước mắt sáng lên, ám đạo cơ hội tới. Nàng thần thức vừa động, từ trong túi đựng đồ kéo ra linh hỏa châu, hướng trong rót vào đại lượng linh lực kích phát. Cường liệt nóng cháy màu đỏ linh quang, khí thế cực kỳ bất phàm trải ra ở không trung một phân thành hai, hóa làm một lớn một nhỏ hai đóa hoa sen, phân biệt đánh về phía Khúc Minh Thiền thân mình cùng đỉnh Đồ Sơn Phạm linh hồ hóa thân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Một người một nửa. Khúc Minh Thiền trải qua cùng Đồ Sơn Phạm đánh lâu không thắng, bị Hà Miêu Miêu phù bảo kích thương nhị sự, trong lòng nghẹn khuất, khó chịu, phẫn nộ hỗn hợp, hận không thể tốc tốc đem hỏa tinh được đến tay, chứng minh chính mình thực lực cũng không phải vừa mới hiển lộ như vậy thấp. Huống chi loại bảo vật này, nàng chẳng sợ không luyện đan cũng có thể dùng tại địa phương khác, dù có thế nào đều không nghĩ buông tay. Ai ngờ nàng chỉ phân tâm một lát, ý đồ lấy ra đan dược, cũng bị Khúc Kinh Thước bắt lấy kia một tia sơ hở, đánh ra chí mạng một chiêu, công kích trực tiếp nàng vốn là bị thương nặng tâm mạch. Khúc Minh Thiền hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì bảo mệnh không thể không đem hoa xà triệu hồi, toàn lực kích phát phòng ngự pháp bảo tại thạch động trung tháo chạy tránh né hồng liên công kích. Linh hỏa châu vốn là từ hỏa tinh luyện chế, linh trí đã cùng nhân tộc không khác, chẳng sợ hình thái vì sen công kích lại có chút xảo quyệt, nhường trọng thương Khúc Minh Thiền dần dần lực bất tòng tâm. Thương thế tại chiến đấu trung tăng thêm, trong cơ thể đau nhức nhường nàng đầu não dần dần tỉnh táo lại, trong mắt tuy có không cam lòng cùng oán hận, lại cũng minh bạch tình huống của mình không thích hợp sẽ cùng mấy người này dây dưa. Khúc Minh Thiền hạ quyết tâm, lập tức phủi chém ra cuối cùng năm chương tam giai phù lục, tại từng trận nổ vang ầm vang trong tiếng, hăng hái bay ra thạch động. Mà đỉnh hồng quang xích vụ trung, linh hồ hăng hái né tránh theo công kích càng lúc càng nhanh, trên người nó quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Hà Miêu Miêu trong lòng biết thời cơ đã tới, lập tức tăng mạnh linh lực, hoàn toàn đắm chìm tại dị hỏa tâm thần liên hệ chung, như là đã cùng hoàng diễm ngưng tụ thành Chu Tước hóa làm một thể. Nàng cảm ứng được hỏa tinh khí tức càng ngày càng đậm, tại ba người cường thế dưới áp chế, nhất giai viên mãn hỏa tinh sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng tâm niệm vừa động, Chu Tước đột nhiên bộc phát ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi khí tức, như là liếc nhìn thiên hạ vương giả thế gian hết thảy đều muốn đối này cúi đầu thần phục. Hỏa tinh cuối cùng bạo liệt cùng dãy rua đều ở đây cổ cường thế lực lượng xuống tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cây xích hồng ngọn lửa, huyền phù đang khôi phục, bình tĩnh thạch động đỉnh chóp. Hà Miêu Miêu vui sướng không thôi, khống chế được Chu Tước thân hình chợt lóe, mắt thấy liền muốn đem hỏa tinh nuốt vào trong bụng, Nhưng kia linh hồ bỗng nhiên phát điên cách tránh thoát ra hỏa liên chiến đấu, một ngụm cắn tại ngọn lửa phía dưới, cùng bay tới hôn ở ngọn lửa phía trên Chu Tước Tranh nhấc lên đến. Khúc Kinh Thước linh lực cũng có hạn, khống chế được Ngọc Liên che chở ba người thân xác, còn muốn kích phát linh hỏa châu tại cường thế đánh lui Khúc Minh Thiền Hậu, phân ra công kích Đồ Sơn Phạm Hỏa Liên trở nên có chút bắt đầu suy yếu. Mắt thấy liền nhanh tiêu tán hỏa hồ, lập tức nhân cơ hội này thoát thân mà ra, một chảo đánh hướng Chu Tước, như điện cách thiểm hướng tiền phương. Nó đại trương mỏ nhọn lộ ra răng nhọn, một ngụm liền đem một nửa hỏa tinh tròn nuốt xuống, ngay sau đó hóa thành hồng quang chợt lóe, nhập vào Đồ Sơn Phạm mày. Hà Miu Miu buồn bực rất nhiều, cũng biết chính mình không có khả năng lại đem một nửa hỏa tinh đoạt lại, chỉ có thể làm cho Chu Tước đem hỏa tinh nuốt vào trong bụng, ngăn chặn chờ đợi ngày sau luyện hóa. Theo nàng tâm thần hơi động, dị hỏa hóa thành Chu Tước cũng lắc mình nhảy hồi trong đan điền, bởi vì tiêu hao quá độ, cả người đều đã ảm đạm không ánh sáng. Thu được một nửa hỏa tinh Đồ Sơn Phạm, sắc mặt chợt từ trắng chuyển xanh, nhận đến hỏa tinh trùng kích hậu rốt cuộc không thể chống đỡ, mềm mềm đổ vào Tử Quân trong lòng, hoàn toàn không có ý thức. Tử Quân thời gian dài sử dụng thanh tước ngọc bội cũng sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, chỉ cường chống một hơi, không ngừng dùng đan dược, mới không triệt để yếu đuối. Nàng cảnh giác nhìn Hà Miu Miu, Khúc Kinh Thước một chút, thấy hai người cũng không có công kích ý, mới gắt gao ôm Đồ Sơn Phạm, dựng lên pháp khí nhanh chóng ly khai thông đạo. Đợi cho Tử Quân thân hình khí tức biến mất tại thức hải trong phạm vi, choáng váng hai lỗ tai vù vù, Hà Miu Miu mới phun ra một ngụm cường nghẹn hồi lâu đỏ sầm huyết khối, ngồi bệt xuống tà dương bên trên. Miu Miu, ngươi không sao chứ? Khúc Kinh Thước bản còn tại kinh hỉ Hà Miu Miu thực lực kinh người, trừ sắc mặt không được tốt, thoạt nhìn đứng được vững vàng, như là tái chiến một hồi đều không có gì vấn đề. Ai ngờ nàng là đang đợi đến tất cả mọi người rời đi thạch động, mới bằng lòng lộ ra suy yếu thái độ. Chúng ta cũng nhanh chút rời đi mới được, ngươi không cần mở miệng nói chuyện, thu hồi pháp khí, đến của ta Du Vân đi lên. Khúc Kinh Thước đem nàng đỡ, tại mềm nhũn Du Vân thượng nằm xuống, thấy nàng cất xong tà dương, mới ngồi xếp bằng ở nàng cùng Long Minh Thiên trung gian, khống Du Vân tốc tốc ly khai thạch động. Ngột tuyệt trong núi, bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, ở nơi này thấp giai tu sĩ, hoàn toàn cảm ứng không đến địa tâm trung kịch chiến. Khúc Kinh Thước lôi kéo hai người trở lại động phủ thì Hà Miu Miu đã muốn tỉnh lại qua khí đến, ngoại giới linh khí đi vào thể. Nhường nàng khô cằn đau đớn kinh mạch đan điền, dần dần khôi phục nguyên dạng. Chỉ có tiêu hao quá độ thần thức cần phải phí chút thời gian tĩnh dưỡng. Bị chế phục hậu hỏa tinh cũng không bạo liệt, theo Chu Tước nhắm mắt dưỡng thần cùng tiến vào ngủ say bên trong, muốn luyện hóa chỉ phải chờ đợi Chu Tước tỉnh lại. Kinh hãi thước cảm ơn ngươi. Hà Miu Miu cảm kích không thôi, nếu không phải có Khúc Kinh Thước tương trợ. Nàng chỉ sợ ngay cả một nửa hỏa tinh đều không chiếm được tay, sẽ còn tại Khúc Minh Thiền, Đồ Sơn Phạm thủ hạ ăn đau khổ. Cảm tạ cái gì? Nếu không phải là ngươi nói cho ta biết địa để có bảo, ta làm sao có khả năng lấy được Dung Nguyệt Hoa? Đây chính là tam giai linh hoa. Ta phải hai cây siêu phẩm đâu. Khúc Kinh Thước đối với chính mình thu hoạch cực kỳ thỏa mãn, trên mặt tràn ngập đắc ý hai chữ, ta đây liền không cùng ngươi phân, hoa này ta có trọng dụng đâu. Hà Miu Miu thấy nàng chân tâm vui vẻ, mới theo bắt đầu cười khẽ. Không phân, ta phải một nửa hỏa tinh tận đủ rồi. Hai người nói giỡn một trận, sủi lơ đổ vào động phủ một góc Long Minh Thiên, mới chậm rãi chuyển tỉnh. Nhìn đến Hà Miu Miu khi bản năng hướng tới lui về phía sau, lại bị trong cơ thể xé rách đau nhức chỉ tại chỗ, thẳng đến nhìn thấy Khúc Kinh Thước, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Long sư huyên tỉnh. Vậy thì mời hồi đi. Khúc Kinh Thước một phen vung mở ra động phủ trận pháp, cùng Hà Miu Miu cùng nhượng ra cửa động, hoàn toàn không có chờ hắn nhiều nghỉ tạm một lát ý tứ. Long Minh Thiên tuy mất đi ý thức, nhưng nhìn đến hai người trước mắt cùng chính mình bộ dáng, cũng đại khái suy đoán ra trước tình huống. Xem thường hắn Khúc Kinh Thước ỷ vào xuất thân cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng hôm nay nghĩ đến, hắn tựa hồ chưa bao giờ chân chính gặp qua nàng ỷ thế hiếp người bộ dáng, chẳng qua là nghe Khúc Minh Thiên lúc nào cũng châm ngòi mà thôi. Long Minh Thiên trong lòng suy nghĩ phức tạp, có chút ngượng ngùng đối mặt Khúc Kinh Thước, chỉ khàn cả giọng nói tạ, theo sau kéo trầm trọng đau nhức thân mình, ly khai Ngột Tuyệt chân núi. Ngươi không phải cứu hắn làm cái gì? Hà Miêu Miêu thấy hắn đi xa, có chút không hiểu hỏi khởi lên, đổi lại là ta, cũng không hảo tâm như vậy. Hắn thường niên trước mặt mọi người cho ta xấu hổ, giúp Khúc Minh Thiền ám toán ta, như có khả năng, ta cũng không nghĩ cứu hắn. Khúc Kinh Thước lắc lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn từ nhỏ là dương linh thể, bị nhà ta một vị nguyên anh viên mãn trưởng bối xem hảo, chỉ chờ hắn tự mình tu luyện tới kim đan liền sẽ thu đồ đệ. Tiến đến đan vực thì vị kia trưởng bối biết được ta cùng với hắn một đạo, nếu hắn chết tại đan vực loại này bình tĩnh địa phương, ngày thường cùng hắn không hợp ta, khẳng định hiểm nghi lớn nhất. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, chỉ thấy tông môn, gia tộc đủ loại liên hệ thật sự khiến cho người đau đầu được ngay. Nàng đối với này chút dồn dập hỗn loạn không có hứng thú, chỉ có chút hảo kỳ dò hỏi. Kia dương linh thể là có ý gì? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Âm dương linh thể. Ngươi có thể hiểu thế gian này trừ linh căn tư chất còn có một loại thân xác tư chất, xưng là thể chất. Hà Miêu Miêu chưa từng nghe nói qua việc này, nghe vậy chỉ lắc lắc đầu tựa vào trên thạch bích nhìn về phía Khúc Kinh Thước, chờ đợi nàng giảng giải. Thể chất chia làm âm, dương cùng ngũ hành linh thể, mỗi một loại đều cực kỳ đặc thù. Khúc Kinh Thước hồi tưởng mình đang tông môn, gia tộc hiểu rõ tin tức, nhất nhất nhỏ thuật khởi lên. Như có linh căn tư chất nữ tu đồng thời sinh vì âm linh thể, tu luyện khởi âm hàn thuộc tính công pháp đến trưởng thành tốc độ thắng tại phổ thông tu sĩ gấp trăm, dương linh thể nam tu cũng đồng dạng. Nhưng ngươi cũng biết biết, cô âm không sinh cô dương không lâu, này hai loại linh thể quá mức thuần túy, ngược lại không dễ sinh tồn. Bọn họ mỗi đột phá một cái cảnh giới đều sẽ trải qua cực âm tán lạnh, cực dương ư nóng. Loại kia âm lãnh cùng nóng cháy thực dễ dàng đưa bọn họ từ trong ra ngoài đông cứng, hóa tan. Khúc Kinh Thước nói đến đây, dừng một lát mới nói tiếp. Ta thấy Long Sư Huyên phát tác qua một hồi, dù sao thật hù dọa người. Long Minh Thiên nhìn qua cũng không có gì thường chỗ, có phải hay không này tán lạnh ư nóng, cũng có giải quyết chi pháp. Hà Miêu Miêu đối với chuyện này rất là tò mò, những này thể chất nghe đến liền cực kỳ kỳ lạ thưa thớt, không nghĩ đến chính mình lại vẫn thấy tận mắt qua một cái. Nhất lao vĩnh giật giải quyết chi pháp không có, khắc chế ngược lại là dễ dàng, như là cực âm cực hàn bảo vật, hoặc là đan dược đều khả. Long Sư Huyên tiến giai trúc cơ phát tắc thì ta cùng Khúc Minh Thiền đều ở đây phụ cận, hắn tán nhiệt khí phải không so chúng ta đi địa tâm thiếu. Khúc Kinh Thước một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng còn khoa trương vỗ vỗ lồng ngực, hơi kém không thiêu cháy ta đâu. May mắn chúng ta là tại kia vị trưởng bối trên đỉnh núi, hắn bị nhét một huyền âm đan đi xuống, rất nhanh liền không phát tác. Huyền âm đan. Hà Miêu Miêu chưa bao giờ đỉnh qua loại đan dược này, không khỏi bắt đầu tò mò, nhưng là từ cực âm vật luyện chế. Chuyên môn khắc chế này dương linh thể ư nóng. Khúc Kinh Thước cắn cắn môi cánh hoa, cúi mắt suy tư một trận, mới nhỏ giọng đáp. Đây là nhà ta vị kia trưởng bối nghiên chế, là do âm linh thể nữ tử. Luyện chế đan dược. A, này, những cô gái kia là. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên trầm mặt xuống, nàng muốn hỏi những cô gái kia từ đâu tìm đến, lại cảm thấy hỏi không một câu. Âm Dương Tông Nguyên Anh viên mãn trưởng lão. Khúc gia địa vị tôn sùng tu sĩ, nơi nào sẽ tìm không ra người đâu. Tuy nói thanh y chân nhân nói đan thì nhân tiện nói thế gian vạn vật đều có thể luyện đan, mà khi nghe được này thế gian thật sự hữu dụng người luyện đan chi sự, nàng vẫn là nhìn không được một trận áp hàn. Vì tiền bối kia, nói như thế nào đây, tính tình có chút quái gở quái gì, rõ ràng đối trong tộc tiểu bối đều cũng không tệ lắm, nhưng chúng ta cũng có chút sợ nàng. Khúc Kinh Thước nói, lại nhìn không được dùng mình một cái. Nàng gọi Khúc Vô Thanh, nguyên là Bàng Chi Trung phân đi đan cửa tiệm quản sự chi nữ. Nàng thuộc nhỏ tại đan cửa tiệm lớn lên, đối đan đạo rất là si mê. Của nàng linh căn tư chất không được tốt, lại bởi chỉ là Bàng Chi, là lấy trong tộc không lớn quản, vẫn tại đan cửa tiệm theo cha nàng tu luyện. Sau này nhân một tay tinh diệu thuật luyện đan, mới đang đột phá kim đan xe vào tông môn đan phong làm chấp sự. Khúc Kinh Thước trà sát cánh tay, như thể nói khởi lên đều cảm thấy hàn khí bức người, cách trên mặt thần sắc cũng có chút thật sâu sợ hãi sau giải ra. Nghe nói, nàng tu luyện tới nguyên anh kỳ thì đem nàng cha mẹ cho luyện thành đan dược, nuốt mất. Động phủ trung chợt an tĩnh lại, ngay cả hô hấp tim đập đều có thể nghe được rõ ràng thấu đáo. Hà Miêu Miêu chỉ thấy một trận lương ý lan tràn tới xương sống lưng, cuối cùng hung hăng tại trong bụng tứ lướt, nhường nàng có chút ghê tởm muốn nôn. Việc này, Âm Dương Tông cũng liền bỏ qua, các ngươi trong tộc lại cũng mặc kệ. Hà Miêu Miêu linh lực lưu chuyển, đem kia trận áp hàn áp chế, mới cực kỳ không hiểu hỏi. Khúc Kinh Thước lắc lắc đầu, đem linh hỏa châu lấy ra chiếu sáng lên ấm áp động phủ, mới mở miệng nói. Chỉ là nghe nói, không ai có chứng minh thực tế. Nhưng là chiếu nàng nay tổng dùng không linh căn âm linh thể luyện đan đến xem. Chuyện đó chỉ sợ cũng không giả. Không linh căn âm linh thể, không có cách nào khác tu luyện, khả lại có như vậy độc đáo thể chất kia, những cô gái này chẳng phải là từ nhỏ liền càng thêm đau khổ. Hà Miêu Miêu vừa tưởng liền có thể minh bạch âm dương linh thể vốn là dễ gãy, hiểu được làm tu luyện chi pháp, có khắc chế bảo vật mới có thể cân bằng, không có linh căn phàm nhân chẳng phải là chỉ có thể sống sinh sinh chịu tội. Đúng. Im lặng sư tổ nói, những cô gái này dù sao đều là muốn chết, còn không bằng tại nàng nơi đó chết đến có giá trị chút. Khúc Kinh Thước bĩu bĩu môi, hiển nhiên không lớn tán thành, khả tôn môn mặc kệ. Gia tộc có năng lực nói cái gì đó. Nàng nay sắp tiến giai thay đổi thần, ai sẽ không có việc gì tìm việc cùng nàng đối nghịch đi. Ngược lại là Huyền Thanh Tông ra mặt khuyên bảo qua vài lần, nhưng nàng trên mặt ứng, sau lưng thu liếm một ít, ai còn sẽ lại biết được. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ thở dài. Nàng đoán đến, linh thực yêu thú cùng nhân tộc đích xác đều là có thể tu luyện tồn tại, từ vạn vật có linh đến xem, đích xác không có quá lớn khác biệt. Đồng dạng thấp giai nhân tu yêu thú, linh thực đối với có chút cao giai mà nói cũng đều chỉ là tài liệu mà thôi. Không có linh căn phàm tục người trong càng là thấp thượng nhất đẳng. Khúc Vô Thanh lấy người luyện đan tại Âm Dương Tông thậm chí còn Đông Hải đều không là chuyện mới mẻ, nhưng cho dù có người nhúng tay khuyên bảo ngăn cản lại như thế nào, nguyên anh viên mãn tu sĩ, muốn luyện lô đan dược, ai lại quản thúc được. Chỉ sợ ngay cả Âm Dương Tông cao giai tu sĩ, cũng sẽ cho rằng nàng cũng không có sai lầm. Dùng linh thực yêu thú luyện đan có thể làm, chẳng lẽ nhân tộc lại không được. Ai? Hiện tại nàng làm việc, một chút dấu vết cũng sẽ không lộ. Khúc Kinh Thước nhìn không được thở dài, sự tình liên quan đến trong tộc trưởng bối, nàng khó mà nói được quá mức, chỉ là Hà Miêu Miêu cùng nàng hợp ý, nhìn không được nói thêm vài câu. Dù sao im lặng sư tổ, tối coi trọng chính là Long sư huynh, ta nếu là dám không cứu hắn chắc chắn bị nàng giận chó đánh mèo, đến thời điểm bị lặng lẽ luyện. T. Ngẫm lại liền dọa người. Nhưng ngươi ra ra là gia chủ, chẳng lẽ nàng còn dám xuống tay với ngươi? Hà Miêu Miêu tỏ vẻ thập phần khó hiểu, trong gia tộc cong cong quanh quẩn quá nhiều, nàng hoàn toàn không hiểu. Gia chủ a, liền cùng trưởng môn sấp xỉ, việc vặt vãnh một đống lớn, trưởng lão, thái thượng trưởng lão ai cũng không thể đắc tội, tóm lại chính là bị khinh bỉ, không có ngươi nghĩ đến đẹp như thế. Chớ nói tại Đông Hải hoặc Âm Dương Tông, là ở khúc gia ta cũng không dám đi ngang. Phốc. Hà Miêu Miêu thấy nàng ủy ủy khuất khuất, nhìn không được bật cười, ngươi không phải đi ngang làm chi, cũng không phải cua biển. Dù sao người cũng cứu, hắn thủ thương tổng sẽ không tính đến trên đầu ngươi đi. Hắn nếu muốn cáo trạng, chỉ sợ cũng là nhằm vào Khúc Minh Thiền. Đó là. Bất quá ngươi yên tâm, đánh chết ta cũng không nói hắn là bị ngươi đánh. Khúc Kinh Thước gặp Hà Miêu Miêu xả ra đề tài, không hề đề cập người đan một chuyện, cũng theo chuyện suy nghĩ, miễn cho đắm chìm trong đó không nghĩ ra thấu, chính mình lầm chính mình, đúng rồi, còn có ngũ hành linh thể, ngươi cũng không biết là sao thế này đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, đem đáy lòng kia một tia kiềm chế vung mở ra, tiếp nghe Khúc Kinh Thước giảng thuật khởi ngũ hành linh thể đặc thù. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Ngũ hành linh thể. Này ngũ hành linh thể, chỉ sợ cùng ngươi còn có chút tương quan. Khúc Kinh Thước nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hà Miêu Miêu một chút, ném ra một cái tam giai siêu phẩm ngăn cách trận pháp, mới châm trước giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngũ hành linh thể trung hỏa một linh thể đều xuất từ các ngươi tử ra. Hà Miêu Miêu há miệng thở dốc. Nghĩ giải thích một phen chính mình giấu riêng thân thế lý do, có thể thấy được đến Khúc Kinh Thước một bộ, ta minh bạch ta hiểu, thần tình, lại cảm thấy chính mình làm điều thừa. Nàng tại tế xuất chu tước ngọc bội thì Khúc Kinh Thước còn tại trong trận lấy dung nguyệt hoa, nhưng kia hồng quang cũng không phải vô hình không khí tức, tại nhìn thấy tử quân thanh tước ngọc bội thì chỉ sợ cũng đã muốn bị đoán được. Hơn nữa nàng cùng tử quân vi diệu quan hệ, nàng đối hỏa thân cận. Dị hỏa thay đổi chu tước tình hình thực dễ dàng liên tưởng đến, nàng là tử gia chu tước nhất mạch. Khúc Kinh Thước có thể nghĩ đến, Đồ Sơn Phạm, Khúc Minh Thiền tự nhiên không phải không nghĩ đến, nàng không chủ động hướng ra phía ngoài bại lộ là vì cẩn thận, liệu có thật bị suy đoán đi ra, lại cũng không sợ. Đồ Sơn Phạm, Khúc Minh Thiền là khó có thể bị nàng kích sát diệt khẩu tồn tại, việc đã đến nước này. Nàng chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng đối mặt khả năng tiến đến hết thảy. Mang xem tử quân đến nay còn sống được hảo hảo, liền biết được Đồ Sơn thì đối tử ra đuổi giết, không có năm đó như vậy dùng tâm, nói không chừng nàng căn bản không sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa Khúc Minh Thiền, Đồ Sơn Phạm tâm cơ thâm trầm, đối với gia tộc vốn là không có gì thân cận chi tâm, liền tính biết được lai lịch của nàng, cũng không nhất định liền sẽ đăng báo. Về phần Khúc Kinh Thước, thứ nhất là có thể tin chi nhân, thứ hai họ nàng cái gì cùng Khúc gia cũng không có ít lời quan hệ, là lấy nay thản nhiên tương đối, ngược lại thoải mái một ít. Hà Miêu Miêu biết được nàng vẫn chưa buồn bực, liền cũng không hề lắm miệng giải thích chi vòng ra hỏi linh thể chi sự đến. Kia này kim thủy thổ ba loại đâu? Kim thủy thổ này ba loại thương lan giới càng là cực ít thiếu đến mức ngay cả ghi lại đều không có. Bất quá các ngươi gia tộc khả năng cũng biết biết, về Long, Bạch, Hổ, Kỳ, Lân, Tam gia chi sự, dù sao Khúc gia bí mật Tân Trung liền có suy đoán, chỉ có này Tam gia mới có thể trở ra kim thủy thổ tam linh thể. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, không sai, ta đích xác biết được này tam tộc, bất quá linh thể ngược lại là chưa từng nghe nghe. Bất quá ngươi trong nhà có này phân tích, nghĩ đến không có sai. Nàng nhớ tới tử luật chân quân giảng thuật, đích đích xác xác không đề cập linh thể, nhưng hỏa một linh thể thường xuất phát từ tử gia kia, còn lại ba loại đích xác nên xuất hiện tại mặt khác mấy nhà mới là. Hỏa một linh thể rất là thưa thớt đến mấy ngàn trên vạn năm mới có thể xuất hiện một hai. Nghe nói linh thể sinh ra thì sẽ còn khác thường tượng hàng thế đâu. Bất quá mấy năm nay đều chưa từng nghe nói qua linh thể dị tượng. Nghĩ đến ngươi cùng tử quân đảo hữu đều không là linh thể. Hà Miêu Miêu hồi tưởng một phen, không nói nhiều tử diễn, nói rất nhiều tử luật, đều chưa từng nói qua linh thể hàng thế, còn có vẫn cùng tử gia có liên hệ hồ bất không, cũng không đối với nàng đề cập qua, nghĩ đến tử gia là không có xuất hiện linh thể. Nàng cũng không thèm để ý linh mất linh thể, linh căn tư chất đạt tới địa giai, có truyền thừa công pháp bí thuật. Dì hỏa có ra cùng tộc lòng trung thành đã muốn nhường nàng rất là vui vẻ. Ta cũng chưa từng nghe nói đời chúng ta có linh thể, dì tưởng càng là chưa nghe bao giờ, lần đầu nghe người ta nói tới, vẫn là ngươi nói cho ta biết Khúc Minh Thiền sinh ra khi khác thường tượng đâu. Khúc Kinh Thước không tự chủ được biếu biếu môi, nhắc tới nàng giống như có một bụng tức giận phát không ra ngoài, nàng sinh ra thì nóc nhà rơi mãn hồng vân, nàng cha mẹ còn tưởng rằng là hỏa linh thể hiện thế đâu. Kết quả trong tộc trưởng bối đi ra đánh giá, mới nói đó là vận may chi triệu, cũng không phải linh thể dị tượng. Hồng Vân rơi nóc nhà. Kia dị tượng xác nhận truyền được cực lớn mới là, sao gần nhất số mệnh chi tử một chuyện, mới để cho mọi người biết được. Hà Miu Miu nhớ, tán tu hối biết được việc này, còn nói là dựa vào ai ai tính toán ra tới, như khác thường tưởng, không nên sớm liền tính ra đến sao. Vừa xuất hiện, liền bị che đậy nha. Khúc Kinh Thước giải thích, ta trong nhà trận pháp tề mở ra, vài tên gọi thái thượng trưởng lão tự mình xuất quan, mới đưa thiên tượng che lấp được nghiêm kín, lúc này mới không thể truyền đi. Nguyên lai thiên tượng còn có thể che lấp. Hà Miu Miu nhíu nhíu mày, lúc này lại nhớ lại, nàng cùng Tử Quân thế hệ này sinh ra thời gian, chống lại Đồ Sơn thì lại xuất thủ thời gian, chỉ thấy chỉ sợ Tử gia trưởng bối, Hồ Bất Không, chỉ sợ còn che giấu một ít gì đó. Đúng, có chút gia tộc xuất hiện âm linh thể nữ đồng, dương linh thể nam đồng, thật sự là hận không thể che được nghiêm kín đâu. Khúc Kinh Thước có chút thổn thức. Một bên thở dài vừa nói, trừ ra tu luyện nhanh, âm dương linh thể tu sĩ còn có thể làm hái bổ chi đạo dẫn tử. Ngươi nói là song tu. Hà Miu Miu cũng là có nghe thấy, hái bổ không tính là tà đạo, nhưng là tuyệt không phải chính đạo, xem như một loại không lớn bị người để mắt đường tắt kia âm dương linh thể tu sĩ, chẳng phải là có chút chịu thiệt. Cũng không phải là sao. Nghe nói. Im lặng sư tổ xem hảo Long Minh Thiên, thậm chí làm cho hắn tại chúng ta Khúc gia cùng thế hệ trung tuyển người kết làm đạo lữ, cuối cùng cũng là vì trường kỳ hái bổ hắn. Khúc Kinh Thước nói lắc lắc đầu, có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Long sư huyên cũng rất đáng thương, chính mình thấy không rõ người, tổng bị người lợi dụng. Chuyện này tuy không cái chứng minh thực tế, nhưng theo ta gia gia nói, không có 10 thành cũng có 8-9 thành khả năng. Hắn cuối cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục, ai cũng nói không rõ. Vị này im lặng tiền bối thật đúng là có một phong cách riêng. Hà Miu Miu quả thực bị nàng chấn kinh đến tột đỉnh, luyện chế người đan kéo người hái bổ, làm được còn như vậy quang minh chính đại không mịt mờ, tâm tính thật sự là cường đại lại vặn vẹo, bất quá kia Khúc Minh Thiền cũng đủ kỳ quái, nếu các ngươi đều biết việc này, nàng còn hướng Long Minh Thiên kia thấu. Nàng đồ là cái gì, ta còn thật không hiểu biết. Khúc Kinh Thước đã sớm cảm thấy kỳ quái, chẳng qua vẫn luôn không phát hiện manh mối, dù sao từ lúc nàng hồn về tỉnh lại, làm việc cũng có chút sờ không rõ chiêu số, cong cong quanh quẩn, khó đoán. Vậy thì không đoán, dù sao đến cuối cùng, chính nàng sẽ lộ ra đến. Hà Miu Miu lười nghĩ nhiều, chỉ lại quay lại linh thể, không hề hỏi nhiều Khúc Minh Thiền. Linh căn tinh thuần độ có chắc, linh châu kia linh thể liệu có cái gì thí nghiệm biện pháp? Có, nhà ta liền có một cái bên cạnh linh thể tiểu vòng tròn. Chỉ là thứ này phần lớn chỉ đặt ở trong tộc, tông môn, sẽ không để cho đệ tử hậu bối tùy thân mang theo, bởi vì chỉ có luyện khí đại sư mới có thể luyện chế, là lấy bình thường thấp giai tu sĩ mua không thấy. Khúc Kinh Thước trên mặt đất vẽ một cái đồ án, thoạt nhìn như là phía trên hiện lên mặt bằng hình tròn, phía dưới thành bán cầu thể vật. Nhà ta chắc chất bàn liền trưởng như vậy, có nửa trưởng phạm vi, người nhảy đến mặt trên đi đứng, liền có thể chắc ra là linh thể vẫn là phổ thông thể chất. Bất quá nghe nói mấy vạn năm cũng không ai ở mặt trên chắc đi ra qua. Bất quá chắc ra âm dương linh thể, phần lớn đều lựa chọn dùng bảo vật che lấp. Giống Long sư huynh, liền mang một cái âm linh châu, miễn cho đi ra ngoài bị người bắt đi làm hái thuốc bổ dẫn. Khúc Kinh Thước lại nói một ít âm dương linh thể chỗ tốt cùng với không tiện chỗ, bên ngoài đã là sau giờ ngọ gần hoàng hôn, nàng lúc này mới phản ứng kịp, họ từ ra địa tâm, vẫn luôn chưa hảo hảo nghỉ tạm, lúc này mới dừng lại câu chuyện, đem Hà Miu Miu tống xuất đồng phủ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Mời. Trở lại động phủ thì Ngột Tuyệt núi đã bị bao phủ tại mờ nhạt ánh nắng chiều trung. Động phủ trong so trong núi càng thêm yên tĩnh, trận pháp toàn bộ khởi động, khiến nhân tâm trung sinh ra cảm giác an toàn. Trải qua một đêm nửa ngày đánh nhau tiêu hao, Hà Miêu Miêu giờ phút này mới như là triệt để xuyến qua khí đến, ngồi ở trên đệm dựa vào thạch bích, thật sâu hít thở một lát, mới ngồi xếp bằng thẳng đem tâm thần chìm vào đan điền. Hoàng diễm hóa thành chu tước, đã muốn ảm đạm sắp trong suốt, trong bụng một sợi yếu ớt hồng quang, chính là bị áp chế được dễ bảo hỏa tinh. Đang cảm ứng đến Hà Miêu Miêu thần thức thì hồng quang lấy lòng cách vượt nhảy, tuy không có lời nói, nhưng biểu đạt ra thần phục ý đã là thập phần minh xác. Chẳng qua một nửa đều bị Đồ Sơn Phạm lấy đi, còn lại đến luôn luôn có vẻ chẳng phải linh quang. Xem ra vẫn là không bằng hoàn chỉnh hỏa tinh linh trí cao. Lúc ấy gặp linh hồ tại chu tước trong miệng đoạt hỏa thì Hà Miêu Miêu quả thực tức giận đến nghiến răng, bất quá giờ phút này nghĩ lại khởi lên, nàng tại hai danh số mệnh chi tử trên tay, lông tóc không tổn hao gì giành được một nửa bảo vật, đã là đi đại vận. Huống chi, chưa bao giờ nhằm vào nàng cùng khúc kinh thước Đồ Sơn Phạm được một nửa, tổng so cùng bản thân có qua tiết khúc minh thiền được tốt. Hỏa tinh hồng quang tại nàng trầm mặc tự hỏi thì dường như biết được không đi quấy rầy cách thu liếm khí tức ánh sáng thẳng đến nàng từ suy nghĩ chung trở lại hiện thực, mới lại nhảy nhót tại chu tước trong bụng nhanh vài cái. Đáng tiếc gì hỏa quá mức uể oải, không thể lập tức luyện hóa. Hà Miêu Miêu có chút tiếc nuối, như dị hỏa cùng hỏa tinh hóa làm một thể, linh trí ít nhất có thể lại tiến mấy tầng, ngày sau lại dùng đến công kích căn bản không cần nàng lo lắng nhiều thần khống chế. Nhưng nàng cũng biết, dị hỏa nhất định là tại hỏa mạch trung cắn nuốt không ít nham tương cần thời gian tiêu hóa, cùng hoa xà, linh hồ đại chiến một trận tiêu hao cũng không ít, khôi phục khởi lên lại là một đoạn thời gian. Không có cái nửa tháng sau, dị hỏa chỉ sợ là tỉnh, không được. Xem ra trong khoảng thời gian này không thể ra đan vực. Hà Miêu Miêu cảm thấy khúc minh thiền khả năng không lớn như vậy buông tay, lấy nàng nhiều lần lộ ra thì huyết thích giết chóc vẻ mặt đến xem ăn lớn như vậy mệt, nhất định là muốn ẩn nấp ở đâu nhi, chờ họ rời đi đan vực phạm vi đương thời tay kích sát. Về phần tựa hồ muốn lưu lại đan vực học tập luyện đan Đồ Sơn Phạm, nàng ngược lại là hoàn toàn không lo lắng, một cái tâm tư sâu không lường được chân chính có tính toán trước người, là sẽ không dễ dàng cùng nàng đối địch với khúc kinh thước. Hà Miêu Miêu cùng hỏa tỉ mỉ thần liên lạc một trận, đợi cho lẫn nhau hiểu biết, mới rút ra thần thức nhập định tu luyện. Nàng vẫn chưa thụ thương, chỉ là kinh mạch thức hải đều quá mức mỏi mệt. Không cần đan dược phụ trợ, chỉ dùng linh lực nhiều vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên có thể. Trong cơ thể tử sinh nhiệt lưu từ từ chảy xuôi, ngũ sắc linh chất lỏng đoàn chia ra làm từng đợt linh lực, theo nhiệt lưu cùng dịu đi có hơi phát đau kinh mạch phế phủ. Một cái tiểu chu thiên hoàn tất, Hà Miêu Miêu thân xác đã muốn không ngại, lại một cái tiểu chu thiên chấm dứt thức hải đau đớn cũng đã triệt để bằng phẳng xuống dưới. Từ nhập định trung tỉnh táo lại thì đã là ngày thứ ba sáng sớm. Hà Miêu Miêu tâm thần hơi động đem dị hỏa triệt để ẩm nặng, đang muốn vung mở ra trận pháp ra ngoài, lại cảm ứng được bên ngoài có một chương truyền tấn phù. Bởi vì cũng không phải dành riêng truyền tấn, phù lục chỉ tại động phủ phủ cận đảo quanh. Nàng gặp phía dưới vẻ một cái thanh tước, chần chờ một lát mới vươn tay một chiêu, đem phù lục xả vào lòng bàn tay, vừa thấy nội dung. Không tự chủ được nhíu mày. Nửa tháng sau cực diễm sơn mạch đông thám hiểm bảo vật phân phối theo lao động, như có ý nguyện, hôm nay giờ tí xích tuyền thành say hồng lâu hội đàm. Hà Miêu Miêu lại nhìn kỹ một lần, mới đưa phù lục bóp nát, vung mở ra trận pháp đi đến khúc kinh thước động phủ trung. Cực diễm sơn mạch đông. Không có nghe nói bên kia có cái gì tốt gì đó à. Khúc kinh thước nghe được việc này đồng dạng kinh ngạc, trung quy tử quân nhìn qua, không giống muốn cùng Hà Miêu Miêu thân cận bộ dáng như vậy phù này lục, hơn phân nửa chính là Đồ Sơn Phạm ý bảo. Có thể là Đồ Sơn Phạm được tin tức gì, hắn tham bảo thủ đoạn trung quy so chúng ta nhiều, chẳng qua lúc này nguy hiểm tất nhiên so tìm hỏa tinh yếu đại. Hà Miêu Miêu tự nhiên cũng biết. Hướng nàng truyền tấn phù một chuyện, khả năng không lớn là tử quân chủ động đưa ra, mà Đồ Sơn Phạm đều cần tìm người hợp tác, như vậy này thám hiểm chi địa tất nhiên khó tiến khó ra. Vậy chúng ta có đi hay là không? Khúc Kinh Thước nghe được thám hiểm ngược lại là có chút hưng phấn, bất quá muốn cùng Đồ Sơn phạm một đạo, nàng lại cảm thấy không chiếm được cái gì tốt. Đi! Có bảo như thế nào có thể không đi? Hà Miêu Miêu ngược lại là không chút do dự, Đồ Sơn phạm đối với chúng ta không có ác ý, hợp tác chỉ là đại gia theo như nhu cầu mà thôi. Hắn số mệnh tốt. Chúng ta theo nhặt kiểm lậu đều có thể được không ít thứ tốt. Như thế, chúng ta cũng không phải lòng tham hạng người, không cùng hắn tranh đầu to là được. Khúc Kinh Thước gặp Hà Miêu Miêu đồng ý đi trước, lập tức mong đợi, đầy mặt đều viết cao hứng hai chữ, ngay cả luyện đan đều quên đến lên chín tầng mây. Việc này cũng không vội, đêm nay đi gặp mặt còn phải chờ tới nửa tháng thời gian đâu. Chúng ta hay là trước đi không giới hạn thành luyện đan, đến giờ tí tiến đến Xích Tuyền thành chính là. Hà Miêu Miêu nhắc nhở, Khúc Kinh Thước mới nhớ lại nàng tới nơi này, chính nghiệp, đến. Hai người ra Ngột Tuyệt núi, dựng lên phi hành pháp khí, hướng tới không giới hạn thành chạy như bay mà đi. Thành bên trong địa hỏa phòng san sát, nhiều được hai tay ra hai chân đều đếm không hết. Bên trong từ trúc cơ tu sĩ sử dụng cấp thấp nhất địa hỏa đến nguyên anh tu sĩ sử dụng cao giai địa hỏa đều có. Không có viên mục lệnh tu sĩ thuê cấp thấp nhất địa hỏa đều cần phải 5 châm xuống phẩm linh thạch, còn chỉ có thể sử dụng 12 canh giờ, đến giờ nhi vô luận luyện không luyện ra một lò đan đều được liên tiếp giao linh thạch. Có viên mục lệnh tu sĩ chỉ cần giao nộp 100 cái phẩm linh thạch có thể. Hai người đi đến một nhà tương đối an tĩnh địa hỏa phòng. Phần mình hướng quản sự giao nộp 100 linh thạch, nghiệm tra xét trên người viên mục lệnh, lúc này mới đổi được phòng lệnh bài. Đây là hồi huyết đan phương, ngươi cất xong. Hà Miêu Miêu lấy ra khắc xuống đan phương đưa cho Khúc Kinh Thước, lại đem nàng khắc cho mình tổ linh đan phương nhận lấy. Hai người mới theo dẫn đường luyện khí tiểu tu sĩ, sau khi tiến vào viện bên trong. Hai người lấy được biệt hiệu bài đều là tự hào. Hà Miêu Miêu 97, Khúc Kinh Thước 102. Thành bên trong địa hỏa cửa hàng đều phân bố vì giáp ấp bính ba viện, muốn đi vào địa hỏa phòng đều cần từ từng cái viện nhập khẩu đi vào, theo kéo dài xuống thang đá đi lên hồi lâu tới gần hỏa mạch địa phương. Đẳng cấp càng cao tiểu viện thang đá càng là xâm nhập địa để, hỏa mạch phẩm cấp tự nhiên cũng càng cao. Đi xuống dưới hai tầng, từng vòng địa hỏa phòng liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Luyện khí tu sĩ khách khách khí khí rời đi, Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thước cũng không hề nói chuyện phiếm, phần mình đi đến phòng ngoài quân lệnh bài xâm nhập cửa lõm vào bên trong. Một trận hơi yếu chấn động hậu, đá cũng không phải đá phong phú hồng môn chậm rãi dâng lên, lộ ra bên trong hình dáng. Phiền phức trận pháp ở chính giữa trận tâm có một lỗ, chính là địa hỏa sinh ra chỗ, bên phải mặt đất tuyền nhãn trung ồ ồ mạo trong veo linh tuyền thủy, lại từ phòng phía tây sáng lập ra mương máng trung lưu đi. Trận pháp bên trái bàn nhỏ, vừa lúc thuận tay đặt linh thực, đan dược bình, dưới bàn còn bái phòng gương thật dày cách đệm cung người ngồi xếp bằng luyện đan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368 tổ linh đan. Hà Miêu Miêu rất là vừa lòng, nơi này tuy là địa hạ động phủ, lại mảy may không có vẻ hắc ám. Trên đỉnh dựa theo ngôi sao phân bố chiếu minh thạch tản mát ra nhu hóa bạch quang, đem nơi này mỗi một góc khe hở đều chiếu lên thanh thanh sở sở, lại hoàn toàn không chói mắt. Bốn phía thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ, không có nửa điểm nhi hun khói hỏa liệu chi khí, cũng không vì chung quanh nước suối chảy xuôi mà có vẻ ẩm ướt. Hà Miêu Miêu lấy ra tổ linh đan phương, tam phần linh thảo, năm con không lọ thuốc cùng với lộ nhiên tư tâm đắc ngọc giản, ấm trình tự đặt tại trên bàn nhỏ, sử dụng khi thuận tay một nắm có thể lấy đến. Nàng từ dưới bàn kéo ra cách đệm, làm được trận pháp ngoài chính giữa, yên lặng đọc một lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Từ bên phải tuyền nhãn trung tụ khởi dòng nước, bắt đầu rửa tay tỉnh mặt. Mở ra địa hỏa trận pháp hậu, nàng lấy ra một chi ngưng thần tính khí không khói hương châm đặt ở bàn nhỏ bên cạnh, lúc này mới hoàn thành luyện đan trước tính tâm. Nàng lấy ra đan phương mặc niệm hồi lâu, nhất nhất ghi nhớ hậu, mới lại nhìn về phía Lộ Nhiên tư luyện đan tâm đắc. Đợi cho trong lòng có tính toán trước, Hà Miêu Miêu mới khống ở một phần luyện chế tụ linh đan linh thảo, bắt đầu chiết xuất luyện hóa. Mỗi một loại linh thực đều có bất đồng đặc tính, luyện hóa khởi lên cũng có chút nhỏ phân biệt. Nhưng Hà Miêu Miêu từ trước tại vài gia đan dược cửa tiệm làm qua học đồ, đã sớm có chính mình một bộ phương pháp. Chẳng sợ thương lan giới linh thực cùng thanh lang có thật nhiều chỗ bất đồng, nàng cũng có thể dùng kinh nghiệm tâm đắc đến phân biệt mỗi giống linh thực đặc tính. Một phần linh thực, nhiều nhất khả luyện chế ra 10 viên đan dược, là lấy phân lượng không coi là thiếu. Hà Miêu Miêu toàn tâm toàn ý chìm vào trong đó, từng giọt trong suốt dược thủy chậm rãi rơi vào đan dược trong bình, thẳng đến trong đó 3 con lọ thuốc triệt để chứa đầy khác biệt dược thủy, này bước đầu tiên mới coi xong thành. Một bình màu xanh nhạt thiên la cỏ chất lỏng, một bình màu xanh sẫm thanh mạch cỏ chất lỏng, một bình vô sắc trong suốt thanh ngưng cỏ chất lỏng, chính là luyện chế nhất giai tổ linh đan cần sở hữu dược thủy. Thuốc chủ yếu thiên la cỏ tối dễ bốc hơi, lại cần phải trước hết ngã vào lô chung luyện chế thanh mạch thảo dược tính không lớn ôn hòa, gia nhập khi tối dễ chiên lô, chỉ có này hai loại dược thủy tại lô chung hỗn hợp giao hòa sắp hoàn mỹ, mới có thể gia nhập thanh ngưng cỏ chất lỏng, nhường hai vị thuốc dược tính triệt để dung hợp vi một. Tương đối khởi chỉ có một mặt thuốc chủ yếu tích cốc đan tổ linh đan luyện chế trình tự càng nhiều phức tạp hơn, đối với thao tác yêu cầu cũng càng cao. Hà Miêu Miêu luyện hóa xong linh thảo, lại mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm cho trái tim chung một tia thấp thỏm khẩn trương triệt để bình phục, mới từ trong túi đựng đồ lấy ra lưu chu đỉnh đặt trên mặt đất hỏa trận pháp chung, lấy lửa nhỏ tăng nhiệt độ. Rót vào một sợi linh tuyền thủy tẩy sạch, hong khô hậu, lưu chu đỉnh độ ấm đã là vừa lúc. Hà Miêu Miêu thần thức vừa động, dắt lọ thuốc tà tà huyền phù ở đan đỉnh bên trên, đem thiên la cỏ chất lỏng dọc theo đỉnh bích ngã vào trong đó. Tư tư rung động tiếng, từng trận nồng khói trắng, chính là thiên la cỏ chất lỏng nhanh chóng bốc hơi chi triệu. Hà Miêu Miêu lập tức xâm nhập thủ quyết ổn định đan đỉnh, đồng thời nhường địa hỏa dần dần chuyển nhỏ. Lại từ bên phải linh tuyền dẫn một túp nhỏ nước suối quay chung quanh tại đan đỉnh ngoại bộ hạ nhiệt độ. Độ ấm một thấp, dược thủy lập tức đình chỉ bốc lên, Hà Miêu Miêu nhanh chóng tham nhập thần nhận thức, đem bên trong bởi nóng cháy nướng ra tạp chất loại bỏ, thẳng đến linh chất lỏng lại từ sôi trào chi triệu, mới nhanh chóng sắt thanh mạch cỏ chất lỏng cực kỳ thong thả rót vào đan đỉnh bên cạnh. Lần này, đan trong đỉnh lập tức truyền ra bùm bùm yếu ớt nổ vang. Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng, sợ này nổ vang biến lớn, cuối cùng chiên lô thất bại. May mà trải qua linh tuyền thủy bên ngoài hạ nhiệt độ cùng với địa hỏa tinh diệu khống chế, nổ vang tiếng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để bình tĩnh đi xuống. Lại một lần nữa loại bỏ tạp chất hậu, hai loại dược thủy dần dần hợp hai làm một, nhan sắc trở thành không sâu không cạn màu xanh. Hà Miêu Miêu thấy thế lập tức gia nhập thanh ngưng cỏ chất lỏng, phụ trợ hai loại cỏ chất lỏng dược tính dung hợp. Đợi cho bên trong đỉnh dược thủy nhan sắc dần dần chuyển đạm trở nên sền sệt khởi lên, Hà Miêu Miêu mới dùng thần thức phân cách vì 10 miếng nhỏ, tại đan đỉnh lay động chung dần dần lan thành viên. Từng đạo phù văn từ Hà Miêu Miêu trong tay thiểm đi vào đan đỉnh, nhanh được chỉ có thể nhìn thấy từng trận bạch lục quang mang. Đã thành hoàn hình đan dược tại lô trung lượn vòng, toàn bộ địa hỏa phòng đều tràn đầy ấm áp dược hương. Đan đỉnh phát ra từng trận thanh minh tiếng, Hà Miêu Miêu một phen triệu đến nắp đỉnh áp chế, bạch khí theo ô ô tiếng vang từ lỗ thủng tràn ra theo một đạo cùng thân đỉnh không xê xích bao nhiêu phù văn xâm nhập bên trong đan dược liên quan đan đỉnh mới hoàn toàn an tĩnh lại. Ngưng thần hương sớm không biết tại khi nào cháy nhìn, Hà Miêu Miêu tính toán. Không ngờ qua chỉnh chỉnh hai cái canh giờ. Địa hỏa một diệt, trong phòng độ ấm lạnh xuống, không có luyện đan thanh âm, chỉ còn lại nước suối tiếng hoa hoa tác hưởng. Hà Miêu Miêu hít một hơi thật dài khí, mang theo vài phần chờ mong, vài phần khẩn trương, một phen vạch trần đan đỉnh đứng dậy hướng bên trong xem. Lục viên thành đan. Kết quả này nhường nàng vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tụ linh đan tuy là thường thấy nhất giai đan dược, nhưng dù sao là nàng lần đầu luyện chế, vốn tưởng rằng có cái tam viên đã là cực hạn, ai ngờ tính tâm luyện chế xuống dưới, lại thành lục viên. Hà Miu Miu đem gần như viên đan dược đặt ở lòng bàn tay, nhất nhất cẩn thận quan sát, mới gặp vô luận hình dạng vẫn là dược tính, đều không có cửa hàng buôn bán như vậy hoàn mỹ. Xem ra chỉ dựa vào thiên phú không đủ, còn phải nhiều luyện tập thủ pháp mới được. Hà Miu Miu đem lục viên thành đan bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt trong bình, cùng lúc trước luyện chế hai viên tích cốc đan đặt ở cùng nhau, theo sau ngồi xếp bằng ở địa hỏa trận bên cạnh, nhắm mắt hồi tưởng vừa mới nhất cử nhất động, phân tích mỗi một cái động tác chung có thể cải thiện địa phương. Sáu canh giờ hậu, tam phần linh thực tiêu hao không còn, Hà Miu Miu lần thứ ba thành đan cũng đạt tới thất viên, phẩm chất cùng dược tính cũng so lần đầu tốt hơn nhiều, nếu là thả giá thấp, cũng là có thể bán cho viêm màng túi, nóng lòng đột phá tán tu. Chẳng qua này 19 viên tổ linh đan cùng với lần trước luyện chế ra 34 viên tích cốc đan, nàng đều tính toán lưu lại, chính mình từ giữa tìm kiếm sai lầm cùng ngày sau luyện chế đan dược đối kháng so. Hà Miu Miu thu thập xong địa hỏa phòng, đã tỏa khôi phục linh lực, tính toán thời gian mới phát hiện cách giờ tí đã muốn không xa. Vung mở ra trận pháp ra phòng, chỉ thấy một châm linh nhị hào phòng vừa lúc mở ra, Khúc Kinh Thước mang theo cười từ giữa đi ra, trong tay nâng hai đan dược bình thoạt nhìn thu hoạch nhường nàng rất là vừa lòng. Miu Miu, ngươi luyện ra bao nhiêu đến? Ta chỗ này thành 18 viên hồi huyết đan. Hà Miu Miu tiếp nhận nàng đưa tới bình thuốc vừa thấy bên trong đan dược tròn vo, bóng loáng mà hoàn chỉnh, mỗi một đều dược tính cũng đều không sai, so nàng mới bắt đầu luyện chế nhìn qua tốt một ít. Ta luyện ra 19 viên tổ linh đan, nhưng có lục viên phẩm chất không được tốt lắm. Khúc Kinh Thước ầm ý muốn xem, Hà Miu Miu liền đem chính mình đan dược bình lấy ra, hai người lại là trao đổi kinh nghiệm. Lại là khích lệ cho nhau theo thang đá hướng về phía trước ra địa hỏa phòng. Bởi vì chỉ dùng 6 canh giờ, giao nộp 100 cái linh thạch còn lùi đến 50 cái trả lại hỏa phòng lệnh bài hậu, hai người lại không chậm trễ, vội vàng đuổi ra ngoài thành. Xích Tuyền thành cách không giới hạn thành vốn cũng không xa, hăng hái phi hành một nén nhang hậu, hai người cơ hồ đạp lên chút vào thành, đi đến truyền tấn phù sở kỳ say hồng lâu chung. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết ông từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 369, thương nghị, Xích Tuyền thành cùng dòng chảy thành một dạng cùng là tại cao ngất trong mây ngọn núi xuống, luyện đan sư, các học đồ thành lập thành trì. Chỉ Xích Tuyền thành trung hỏa mạch còn tràn đầy, thành bên trong thiết lập địa hỏa phòng đều có tam gia, không có viên mục lệnh các học đồ, phần lớn đều ở đây thành bên trong luyện đan, chỉ đợi đại sư nói đan hoặc là có tụ hội thì mới có thể hoa linh thạch tiến vào không giới hạn thành. Hà Miu Miu hai người tới say hồng lâu thì bên ngoài đã không có bao nhiêu tu sĩ đi dạo, trống giống đại đường chỉ ngồi ba lượng bàn luyện khí kỳ, không có Tử Quân cùng Đồ Sơn Phạm thân ảnh. Làm việc vặt tu sĩ gặp có người vào điếm, lập tức từ sau quầy quấn đi ra, vẻ mặt tươi cười tiếp đãi hai người. Hai vị tiền bối trên lầu thỉnh. Trên lầu nhưng có hai danh trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Một nam một nữ, lớn người khôn nhân dạng. Khúc Kinh Thước lòng tràn đầy đều là chờ mong, hận không thể lập tức có thể cùng hai người kia thương lượng tốt. Là lấy khẩn cấp hỏi khởi lên. Này! Làm việc vặt tu sĩ không biết hai người ý đồ đến, tự nhiên không dám bại lộ người khác hành tung, tiền bối nếu là có ước, không bằng phát cái truyền tấn phù. Khúc đảo hữu, Hà đảo hữu. Một tiếng trầm thấp hùng hậu, giàu có từ tính tiếng nói, từ thang gỗ đỉnh truyền đến, hai người hướng lên trên vừa thấy, chính là đổi một thân hắc y, thoạt nhìn thần thái sáng láng Đồ Sơn Phạm. Hắn cùng với hắn tộc nhân không lớn tương tự, Đồ Sơn thì loại kia khác hẳn với phàm tộc người trong tinh xảo, khiến nhân tâm mới lạ cách. Đồ Sơn Phạm hơi lộ vẻ bình thường khuôn mặt cùng vĩnh viễn không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, ngược lại dễ dàng làm cho nhân sinh ra hảo cảm. Chỉ bất quá hắn thần tình động tác cùng với làm việc phong cách cũng làm cho người sờ vuốt không rõ cảm xúc tâm tính, như là một đoàn nồng đậm vụ, vung mở ra một bộ phận, vẫn là liễu lượn lờ quấn, nhìn không tới rõ ràng tồn tại. Hai người cất bước lên lầu theo đồ sơn phạm tiến vào xa cách tại, Tử Quân chính khống một gốc yếu ớt ngọn lửa, nấu thanh ngọc ấm nước trung linh trà. Bốn chén trà nhỏ, chính ngay ngắn chỉnh tề đối phương tại hai bên. Đồ sơn phạm tự nhiên mà vậy dựa vào Tử Quân mà ngồi, Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thước liền tùy theo ngồi vào đối diện. Tử Quân môi mím thật chặt môi, tựa hồ có chút xấu hổ, gặp Hà Miêu Miêu vẫn chưa lộ ra khinh thường hoặc chán ghét thần tình, sắc mặt mới hơi chút dễ nhìn chút. Nhị vị đạo hữu, lần này thỉnh cầu hợp tác quả thật chân tâm thành ý, kính xin nhị vị không cần quá mức lo lắng. Đồ Sơn Phạm đi thẳng vào vấn đề, sòng phẳng dứt khoát bảo chứng khởi lên. Chuyến này khó khăn không nhỏ, nhưng thu hoạch tuyệt sẽ không nhường nhị vị thất vọng. Số lượng nhiều bảo vật đại gia chia đều, như có tranh chấp không xong quý trọng vật, lại ấm bán đấu giá tình thế định đoạt, nhị vị ý như thế nào? Hà Miêu Miêu cùng Khúc Kinh Thước liếc nhau, đều cảm thấy biện pháp này có thể làm, số lượng nhiều ấm đầu người phân, số lượng thiếu giá cao người được, rất là công bình. Ta không dị nghị, ta cũng không có. Đồ Sơn Phạm thấy thế liền nói tiếp. Một khi đã như vậy, ta nói đơn giản nói mục đích chuyến đi này. Khúc Kinh Thước trước mắt sáng lên, bưng linh trà đều quên uống. Hà Miêu Miêu cũng lập tức tập trung tinh thần, từng câu từng từ cùng mỗi một cái biểu tình cũng chưa từng có. Trước đó vài ngày, ta từng đi đan vực phía đông nhất Lăng Nguyệt Thành du lịch, thuận tiện ra khỏi thành tại vùng núi tìm kiếm hỏa thuộc tính linh thực, kết quả bị ta cảm ứng được cực đông phương hướng có cao giai linh vật khí tức. Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước đều chưa từng hỏi thăm, hắn là như thế nào tra xét đến bảo vật khí tức, chỉ tại trong lòng yên lặng phân tích suy đoán, Đồ Sơn Phạm trên người tất nhiên có tham bảo linh vật. Ta tự nhiên không chịu bỏ qua cơ duyên, lập tức tiến đến tìm hiểu một phen, kết quả phát hiện chỗ đó linh vật tuyệt không phải một mình ta khả đánh hạ. Kia rốt cuộc là cái gì linh vật? Khúc Kinh Thước tối không thích có chuyện che đậy, thấy hắn thật lâu nói không đến chính đề, nhìn không được truy vấn khởi lên. Phệ diễm thú, dung nguyệt hoa, còn có một chỉ cấp 2 viên mãn hỏa tinh. Lời vừa nói ra, Hà Miêu Miêu hai người lập tức động tâm, nếu nói vừa mới còn chỉ ôm kiểm lậu thám hiểm lịch luyện tâm tư, lúc này lại đã có chút khẩn cấp. Phệ diễm thú là tối thích hợp luyện đan sư nuôi dưỡng linh thú. Nó đối hỏa thân cận là nhân tu là khó có thể sánh bằng, vô luận địa mạch chi hỏa, đan điền chi hỏa vẫn là gì hỏa, nó đều có thể từ bên cạnh phụ trợ thao túng, đại đại giảm bớt luyện đan sư tâm thần tiêu hao. Nó tính công kích rất mạnh, trừ ra luyện đan còn có thể đấu pháp chung phụ trợ tu sĩ. Này thú chỉ cần cắn nuốt địa hỏa mạch chung nham tương, hoặc là hỏa thuộc tính linh thạch, khoáng thạch, tại đều là nham tương, hỏa hệ khoáng thạch cực diễm sơn mạch nuôi dưỡng quả thực không bản vạn lợi. Dung nguyệt hoa cũng tam giai linh hoa trung quý trọng chủng loại, nó đóa hoa cành lá đều hiện lên tinh thể, lại tuyệt lại mỏng thực dễ dàng đang đào quật khi đứt gãy, bởi vì hỏa linh tức giận vô cùng vì tinh thuần. Là lấy thu thập khi cũng không thể vận chuyển còn lại tứ hệ linh lực, bằng không vừa chạm vào tức hồi vỡ thành bột mịn. Nhưng Hà Miêu Miêu nghe Khúc Kinh Thước nói, hoa này chẳng những có thể gia tăng hỏa linh căn tinh thuần độ, còn có thể làm trọng yếu phụ trợ tài liệu, luyện chế không linh đồng thiên. Về phần hỏa tinh càng là chân quý vô cùng, cấp 2 viên mãn hỏa tinh chẳng sợ lại bị phân thành 2 phần. Linh trí cũng so với kia nhất giai viên mãn mạnh hơn quá nhiều. Bảo vật là nhiều, khả khó khăn đích xác không nhỏ. Hà Miêu Miêu kinh hỉ kích động phục hồi sau khi xuống tới, liền muốn đến vậy hành nguy hiểm, phệ diễm thú cường hãn, mà thích quần tam tổ ngũ cư trụ, lại càng không cần nói cấp 2 viên mãn hỏa tinh, chúng ta 4 người trúc cơ sơ kỳ, chỉ sợ còn phải tốn nhiều chút tâm tư mới được. Không sai. Đồ Sơn Phạm gật gật đầu, so với hai người hưng phấn, hắn có vẻ càng thêm bình tĩnh kiềm chế, cho nên ta mới nói, nửa tháng sau xuất phát. Này nửa tháng trong chúng ta nhiều mua chút đan dược, phù lục trận bàn chờ hộ thân vật, đem trước đó vài ngày thương thế khôi phục một phen, vì tầm bảo làm chuẩn bị. Tin tức này trừ ngươi ra, nhưng còn có người bên ngoài biết được. Hà Miêu Miêu tin tưởng hắn tham bảo thủ đoạn tất nhiên có kỳ lạ chỗ, nhưng này không thể cam đoan, người bên ngoài liền không có tương tự thủ đoạn. Ta cảm ứng được khí tức cực yếu ớt, vô luận là phệ diễm thú vẫn là hỏa tinh đều ứng ở sâu dưới lòng đất thạch động chung. Chỗ kia vốn là bí ẩn, bên ngoài lại cũng không phải thường đi địa phương, xác nhận khả năng không lớn bị người chú ý tới. Đồ Sơn Phạm nói xong nghĩ nghĩ, lại nói. Kim đan kỳ khả năng không lớn cảm ứng được đến, trừ phi nguyên anh tu sĩ xuất động, chúng ta cũng không có cùng người tranh đoạt nguy hiểm. Mà mấy thứ này tại cao giai tu sĩ trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Chúng ta làm việc cẩn thận chút, tất nhiên qua lại vô ưu. Trừ phi đụng tới khúc minh thiền. Hà Miêu Miêu nhận định nàng đang ở phủ cận, khả năng không lớn bởi vì một trận chiến thất bại liền vội vàng rời đi. Nàng cùng ngươi đều có bất đồng thường nhân chỗ, ngươi có thể tìm được bí ẩn chi địa, nói không chừng nàng cũng có thể tìm được. Ha ha! Đồ Sơn Phạm bỗng nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, khả trên mặt rõ ràng không có nửa điểm ý cười, trong ánh mắt cũng lộ ra băng lãnh, nếu nàng đến, liền nhường nàng vĩnh viễn lưu lại. Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước nhìn thấy này tình huống, đều biết trong lòng hắn chỉ sợ sớm đối Khúc Minh Thiền chứa sát ý. Nếu tất cả mọi người có cộng đồng cừu địch, cự ly tự nhiên mà vậy bị kéo gần vài phần, vừa nhắc đến Khúc Minh Thiền đến, mấy người phấn uất đều không ít. Nói chuyện phiếm thương nghị một trận, ước định 15 ngày sau xuất phát, Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước mới cùng hai người trao đổi truyền tấn phù, tế cất cánh hành pháp khí trở lại dòng chảy thành bên trong.